Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 153, 153, hồi 25 dù nắng có mong manh a, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikae Nghĩa mời nhóm báo chí ngồi vào ghế. Bệnh viện đã đồng ý để anh ta tổ chức một cuộc họp báo trên sân thượng. Manuel Ngô không tham dự. Hay nói đúng hơn là thầy Miguel Phương không cho tham gia. Mọi chuyện đang êm xuôi. Manuel Ngô chợt nhắn tin nhờ Hai Nghĩa gọi nhóm báo chí tới gặp mình. Anh dụ dự một hồi. Rồi quyết định làm theo lời của em mười. Phòng nhỏ, không đủ chỗ ngồi. Nên nhóm báo chí chia nhau khoảng trống dưới sàn. Những câu hỏi tuôn ra như tên bắn tới tấp. Manuel Ngô bình tĩnh, gạt, xuống từng câu một. Đến câu hỏi cuối cùng, Manuel Ngô không đáp, chỉ lặng thinh bật bản nhạc. Bình ca chín chúa hòa bình. Do Duy Quang trình bày, nếu có ai giận dữ, nếu có ai bất hòa, nếu có ai lầm lỡ, rồi sinh ra khắt khe, sẽ đánh tôi một cái, tát tôi nơi má này, sẽ thấy tôi lặng lẽ, chìa luôn ngay má kia, lạy Chúa tôi, nhân ái ban xuống đời, lạy Chúa tôi, cho hiếu hòa khắp nơi. Đám báo chí nghe hết bản nhạc, lòng hào hứng. San tin, bỗng dưng tắt ngóm như chiếc xe hơi bị lủng bình xăng. Họ đưa mắt nhìn nhau, ngầm hỏi ý kiến đồng nghiệp, rồi kẻ này hùa người kia ra về. Quãng lặng ngân lên trong gian phòng bệnh, những vạt nắng thu nằm chếch choáng trên mặt sàn lót ván nhựa giả gỗ. Hương sứ trắng từ đâu bay vào phòng, Manuel Ngô bỗng lắc đầu cười buồn, rồi dở album ảnh ra xem. Ông bác lớn tuổi đó đã giữ gìn cuốn album này gần 31 năm. Nó, lớn hơn, y những một tuổi rưỡi. Nhìn xem, cha y đang dìu mẹ y bước qua cây cầu dừa. Không rõ đây có phải là nhà của ông bà y không nữa. Qua bức khác, cha y đang cưỡi trên lưng con bạch mã. Địa điểm chắc là ở Đà Lạt. Có tiếng đẩy cửa rất khẽ. Nhưng vì bản lề đã lâu không được cha giàu nên âm thanh phát ra rõ to. Chào cậu, cường hay phú đó, đoán thử xem nào, người mục sư Hà Nội ấy bước tới đặt cái máy hát đĩa than lên chiếc tủ đầu giường. Đĩa hát đã cũ nhưng phẩm chất còn khá tốt, tiếng ca của người ca sĩ một thời vang bóng vẫn cất lên đầy rõ ràng. Bản nhạc, thu quyến rũ, do tài tử Ngọc Bảo trình bày làm không gian thô cứng của căn phòng trở nên mềm mại hẳn. Ngay khi giai điệu vừa cất lên, Manuel Ngô liền biết ngay là Đỗ Duy Phú. Bài này bác anh Ngọc, sĩ Phú, Tuấn Ngọc hát cũng hay không kém. Đỗ Duy Phú khép hờ đôi mắt, những ngón tay thon dài của anh ta nhịp trên tay ghế theo điệu nhạc du dương. Sao mình chưa được xuất viện vậy? Đỗ Duy Phú đánh trống lảng. Mai bà tớ đồ xôi. Tớ và thằng Cường sẽ mang qua cho cậu một suất. À, một suất cho anh Cừu Đen nữa chứ. Phú ngồi chơi với mình một lát được không? Rất sẵn lòng, cậu ăn gì không tớ bao? Thầy dặn không được cho cậu ăn nhiều dầu mỡ hay nướng. Xông khói, thôi tớ khỏi ăn, Đỗ Duy Phú cười hiền. Tớ biết thừa cậu và tên Cừu Đen kia vẫn lén lút đặt đồ ăn qua mạng. Nên không cần giả vờ giả vịt hờn dỗi như thế này đâu. Manuel Ngô vỗ vai người bạn đồng đạo, rồi lại trúng chím cười. Quả đúng như những gì mà Đỗ Duy Phú tiên đoán, Cừu Đen đang đứng đợi người giao hàng trước cổng nhà thương trực thuộc quân y, đi giao đồ ăn hay đi ám sát mà ăn vận thế hả? Người thanh niên miễn cưỡng tháo kính râm xuống. Anh ta có đôi mắt hẹp dài hơi xếch và sâu, kết hợp với cặp chân mày lưỡi kiếm nên trông càng khó gần tợn. Anh mà đeo cặp trường kiếm trên lưng chắc nhìn y hệt ninja Nhật Bổn. Làm ơn ký lệ cho tôi đi về. Tháng này chủ quán trừ gần sạch lương của tôi. Cừu Đen xem kỹ tờ hóa đơn. Mới hạ bút xuống ký. Rồi hỏi. Hiệp khách tên gì? Tại hạ tên. Gọi tôi bằng bí danh. Người tình không chân dung. Còn tôi là Cừu Đen. Bảo trọng. Cừu Đen quyết định đi thang bộ sau khi tới tầng 6. Đã lâu anh không tập thể dục. Nên muốn thử xem sức bền còn như trước đây không? Trên mỗi chiếu nghỉ thường đặt một cái tủ vát góc. Ở trên mỗi cái tủ vát góc đặt một bình hoa vải rực rỡ. Cũng có lúc hào phóng trưng hoa tươi. gã bắt gặp một ông cụ đã ngoài 70 đứng nói chuyện điện thoại nơi chiếu nghỉ lầu 7. Lưng ông cụ hơi khom, dáng người rắn giỏi lạ thường, sắc diện không được tốt mấy. Vẻ ngoài của ông cụ là sự tung hứng, đầy ngẫu nhiên của các độ tuổi 70, 50 và 40. Nếu nhìn sau lưng thì tưởng 40. Nếu không nhìn thấy mặt mà chỉ đánh giá qua tướng đi gù lưng ắt sẽ cho rằng trên 70 tuổi. Và nếu nhìn kỹ khuôn mặt lại sẽ đoán cụ ông dưới 60. Hắt xì, mùi dầu mỡ quen thuộc của món gà chiên trong các quán thức ăn nhanh có lẽ đã khiến ông cụ khó chịu nên nhảy mũi liên tục. Dường như cảm thấy mình thất lễ. Ông cụ ngượng ngùng xoay người qua hướng khác và lau chùi mũi. Dãi, người bên kia đầu dây rối rít hỏi thăm sức khỏe của ông cụ. Ông cụ cười xòa đáp không sao. Tới tầng 8, ngang qua quầy trực do một nhóm y tá nữ trẻ tuổi đảm trách. Cừu đen chợt bị một trong số họ kêu lại. Dạ, hồi nãy có người kiếm anh. Chú đó nhờ tôi đưa dùm mẩu giấy nhắn cho anh. Cô y tá thắt bím tóc cười hiền và đưa mẩu giấy nhỏ xíu cho cừu đen. Hayden đang ở đây. Hai đen, hai trắng, thì anh ta cũng chẳng quan tâm. Sis la vi, đấy là câu nói quen thuộc của Sila mỗi bận phải đứng ra dọn. Hậu tận thế, cho cậu chủ Kenneth, dịch ra tiếng Việt, đời là thế mà. Ây, gã lại thương vay khóc mướn cho người mình ghét nữa rồi. Gã vừa bước vào phòng, mùi gà chiên đã lan tỏa khắp nơi. Trước nỗi mừng vui của Manuel Ngô, Đỗ Duy Phú chỉ biết cười trừ. Hừ, ăn cháo giết mặt tôi y như tô cháo. Không ăn nhiều cháo thì mặt của cậu cũng y hệt cái bát rồi. Manuel Ngô bĩu môi, toan mở miệng cãi cọ thì sực nhớ cha nuôi và anh hai nghĩa sẽ ghé thăm mình. Nên vội vàng mời hai người ngồi xuống ăn cùng mình. Nhìn y háo hức như đứa trẻ nhỏ mà cừu đen chợt cảm thấy chạnh lòng. Hồi còn học cùng trường, ở chung một phòng trong ký túc xá, hai người luôn nương nhau mà sống như hai dây leo bấu víu vào ngọn đại thụ. Chợt cừu đen bật bàn, liên khúc tình nhạt phai, do đôi vợ chồng Tommy Ngô Linda trang đài trình diễn. Đây là một tình khúc Hồng Kông rất nổi tiếng mang tên Tình Nhạt Phai. Rất tiếc không rõ nhạc sĩ soạn lại lời Việt cho phiên bản này là ai. Ngoài phiên bản trên, còn có version 2 do nhạc sĩ Tùng Giang viết lời. Đôi song ca hát hay nhất phải kể đến Lâm Nhật Tiến Đan Nguyên. Còn đơn ca là cố ca sĩ Minh Thuận hoặc nam ca sĩ John Hồ. Chiều buồn nghiêng nắng, biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời, và theo gió cuốn trôi đi bao mộng mơ. Manuel Ngô nhìn tấm ảnh chụp người con gái mặc áo dài trắng tinh khôi đang đứng nép vào chàng võ sư võ cổ truyền mặc võ phục đen như mực. Nước mắt chậm chậm rơi xuống. Trở về lại trường học xưa, lòng sao bỗng thấy thiết tha nhớ. Bao dĩ vãng ngây thơ, cùng một thời dại khờ. Làm tôi yêu em, nay khuất mờ. Mẹ tôi đáng lẽ ra đã làm đám cưới với ai vậy? Bạn của ông ngoại anh đã có mấy đời vợ và một đàn con. Hèn chi mà mẹ không chịu. Rồi ông đó sau này có kết hôn không? Có. Cô dâu nghèo xác nghèo sơ nhưng rất diễm lệ và hiếu thảo. Nghe đâu ở được vài năm ông ta kiếm chuyện tống khứ người vợ đó vào nhà thương điên để khỏi phải ly hôn và chia chác tài sản. Ở cách đó không xa, nơi sân trường quạnh vắng, có một bà Phước đã ngoài 50 đang quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ Đồng Trinh ẵm Chúa Hài Đồng. Bà vừa chắp tay nguyện cầu cho quê hương quốc thái dân an, vừa khe khẽ hát ca khúc Avenue Maria, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông soạn lời Việt theo bài thánh ca bất hủ cùng tên của nhạc sĩ Franz Schubert. Xin mẹ Maria cho nước con qua ngày can qua. Đã mấy mươi năm mẹ ơi sống trong mong chờ. Bà không ngờ rằng đứa con kết tinh từ mối tình tội lỗi của mình và anh Ân vẫn còn sống. Nếu nó không ú nhường thế, ắt hẳn diện mạo sẽ y hệt cha nó. Chiều nay là Chúa Nhật, bà sẽ cùng các chị em đồng tu thết đãi các em học nội chú và mồ côi những món ăn thật đặc sắc. Để bù đắp 6 ngày học vất vả và nhọc chí. Sơ hiền, ngoài này lạnh lắm, cha Trung, người linh mục đã ngoài 70 quỳ xuống cạnh bà. Rồi Ôn Tồn kể về chuyện thằng bé học lớp 5 đã gặp một người thanh niên mặc áo trùng thâm và hiểu lầm rằng đó là một cha xứ mới chuyển đến đây công tác. Có lẽ Ngô Kỳ Anh đã tới nhầm phân khu của chúng tôi nên mới không gặp được Sơ Hiền. Trường dòng của chúng ta vốn có hai cổng chính. Cổng Tây trường nam và cổng Đông trường nữ. Ngăn cách nhau bằng mương thoát nước nhân tạo và một vườn rau xanh tốt. Cha không trách con sao? Con không biết. Con trai của con cũng không biết nốt. Người biết rõ thì đã nằm dưới mộ từ lâu lắm rồi. Vả chăng, Chúa luôn tha thứ cho chúng ta. Tại sao chúng ta lại không thể tha thứ cho nhau? Nhưng tại sao nó lại trở thành mục sư tin lành? Rõ ràng nó đã từng sống trong trường dòng công giáo mà. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với giám mục La Viễn Phương. Để hỏi xem đầu cua tai nheo là như thế nào. Hy vọng không khiến cả hai bên gặp khó xử. Nhưng cha chưa kịp gặp thì thầy Miguel Phương đã tới trường tìm ông. Thầy đi cùng Hai Nghĩa và Năm Tường. Sơ là cô Đặng Thu Hiền, mẹ của mục sư Ngô Kỳ Anh. Phải, là con. Sơ Hiền bối rối đáp. Cha Trung mời bộ ba và Sơ Hiền tới ngồi dưới gốc cây phượng vĩ để dễ bề trò chuyện. Nhưng Mikae Nghĩa và Mark San Tường xin phép được đứng để tránh thất lễ vì hai người cho rằng đây là chuyện riêng của thầy. Sơ Hiền và cha Trung, họ là người ngoài không nên nghe trộm hay xía vào. Cha sợ hai cậu mục sư đứng hoài mỏi chân nên khẩn khoản mời ngồi xuống và trấn an rằng ông bảo đảm nội dung không có gì riêng tư tới mức phải giữ kín, nên họ đành ngồi xuống xong cách người thầy tin lành một khoảng khá xa. Ổn định chỗ ngồi xong, thầy Miguel Phương bèn thuật lại từ đầu chí cuối những việc đã xảy ra trong thời niên thiếu của Manuel Ngô. Ông nói tới đâu? Sơ Hiền bưng mặt khóc tới đó. Kết thúc câu chuyện, ông mỉm miệng cười và nói, dẫu tin lành hay công giáo, miễn nó theo Chúa, thương Chúa và phụng sự Chúa bằng cả tấm lòng là được rồi. Tôi không nghĩ chúng ta nên xoáy sâu và căn vặn nó vấn đề này. Cha Trung gạt nước mắt, rồi đỡ người bạn Kitô hữu đứng dậy, sau đó trao cho người giám mục già một cái ôm ấm áp. Ông nghẹn ngào nói, dẫu công giáo hay tin lành, thì chúng ta đều là con của Thiên Chúa. Thầy Miguel Phương gật đầu thật mạnh, đoạn quay sang nói với Chu Vịnh Nghĩa. Nghĩa, trả lời điện thoại đi con. Đừng vì thầy mà gây thất lễ với người thực hiện cuộc gọi. Dạ, thưa thầy. Chu Vịnh Nghĩa đi tuốt ra ngoài cổng trường dòng nam sinh mới chịu mở điện thoại gọi lại. Anh Toan đứng đó nói chuyện. Chợt có một ông lão đẩy xe bán hàng rong tới bên cạnh anh. Nên anh phải đổi sang hướng khác. Anh đứng dưới tán cây rẻ quạt, mắt nhìn về xe bán hàng rong của ông lão. Lòng thầm nghĩ lát nữa sẽ mua cho vợ một ký cốc xanh và cà na ngâm muối ớt. Hình như vợ chồng anh sắp có thêm đứa nữa rồi. Ô, tại sao vào trước năm 75? Hầu như bất kỳ ai được đi học đều đọc thông viết thạo quốc ngữ và ngoại ngữ. Còn bây giờ lại không bằng. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng một số em học sinh theo học ở các trường quốc tế không thể giao tiếp và viết tiếng Việt đúng chính tả. Nghe các em đó nói tiếng Việt mà tôi cứ ngỡ các em là người nước ngoài. Và đáng buồn thay, khi cha mẹ các em còn vui mừng, hớn hở đón nhận điều bất thường ấy. Thưa bà Nhu, bà có thể nêu một ví dụ cụ thể cho quý khán thính giả được nghe không? Như tác phẩm Udering 2 của nhà văn Emily Bronte chẳng hạn. Theo thiền ý của tôi thì nhan đề Đỉnh Gió Hú thích hợp hơn Đèo Gió Hú, vì địa hình cao chót vót thì gió mới hú lên được. Còn dùng chữ đèo, tôi nghe chưa hợp lý lắm. Thưa bà Nhu, có một khán giả đã gửi câu hỏi đến chương trình. Nội dung là nhờ bà trình bày quan điểm về sự Việt hóa các chữ tiếng Pháp. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Khán giả này không đòi hỏi và bắt buộc bà phải thuật lại như kể sử. Petrus Trương Vĩnh Ký là một thí dụ điển hình. Cụ đã Việt hóa các chữ Pháp và nhờ thế đã góp công rất lớn trong việc làm giàu vốn tự điển tiếng Việt. Người Pháp gọi cái hành lý là Valis, dân Nam kỳ thuở trước đọc trại là Hoa Ly, sau này chúng ta kêu là Vali, dân Bắc Kỳ năm xưa có một chữ thường dùng gọi là Dinh Tê, trong tiếng Pháp là Renterer, gắn liền với một giai đoạn lịch sử đã bị chôn vùi. Nhờ đọc cuốn hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy và tra cứu thêm các tài liệu khác mà tôi mới hiểu rõ nguồn gốc của chữ này. Còn một chữ nữa là bánh gato. Đây là một chữ của Pháp, viết là gato. Thuở trước, dân Sài Gòn thường có câu nói, không có un, điều gì hết, mang nghĩa, không có một, hay gì hết. Người phóng viên thấy Đới Kiều Nhu đã trình bày xong, bèn cất tiếng cảm ơn rồi xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa bà Nhu, chương trình giảng dạy sắp tới có điều chi thay đổi hay mới mẻ không? Tôi sẽ đưa mục phản biện vào chương trình giảng dạy. Thưa bà Nhu, bà có thể nêu sự khác biệt giữa phản biện và chống chế không? Có người nêu vấn nạn phá rừng và bày tỏ nỗi lo mảng xanh sẽ biến mất trên đất nước ta. Lập tức có kẻ liền bay vào chống chế bằng cách đưa những hình ảnh cháy rừng trên khắp thế giới để khẳng định rừng của nước ta vẫn còn rất nhiều. Cho tôi hỏi, một bên là bị tai nạn bất đắc dĩ và một bên là do con người cố tình chặt phá rừng thì giống nhau ở chỗ nào mà cũng ráng nhét vào để bênh vực đám súc vật hủy hoại mảng xanh tổ quốc vậy? Vả chăng, tôi xin hỏi tiếp rằng, giả dụ các vụ cháy ấy là do có kẻ cố tình đốt, vậy thì số vụ cố tình đốt rừng bên nước ngoài bằng bao nhiêu so với những vụ chặt phá rừng bên mình? Quá khập khiễng để đem ra chống chế giùm chủ thuê phải không? Người phóng viên làm dấu ra hiệu chị nên trình bày tiếp. Chống chế và phản biện hoàn toàn khác nhau. Tranh cãi và chửi lộn cũng hoàn toàn khác nhau nốt. Do đó, để thế hệ sau này không còn tồn tại những hạng văn nô bồi bút nữa, chúng tôi khuyến khích các em học sinh sinh viên dám đứng lên tranh luận và phản bác thầy cô trong mỗi tiết học. Bất cứ ai thù vặt mà đi, các em, chúng tôi sẽ kỷ luật họ ngay tức khắc. Và ngược lại, bất cứ ai hỗn láo với thầy cô, chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Nhưng nếu có ai vin vào chuyện phản biện để hỗn láo và bất tuân nội quy của nhà trường thì bà nghĩ sao? Đới Kiều Nhu mỉm miệng cười và nói, tôi nghĩ việc phân biệt giữa cách ăn nói và cư xử hỗn láo với cách tranh luận và phản bác bạt thiệp đâu có khó khăn tới nỗi khiến anh phải đặt câu hỏi như trên. Tôi cũng từng là học sinh và sinh viên mà, nên đã từng chứng kiến cảnh thầy cô mắng chửi học trò rất nặng lời, mặc dù lỗi lầm của các trò ấy không đến mức phải chịu đựng những lời cay nghiệt như vậy. Nhưng đến chừng họ phạm lỗi và sai sót, nếu phụ huynh không phát hiện, họ làm lơ luôn như chưa hề có chuyện gì xảy ra và không hề thốt lên một lời nhận lỗi với các trò. Chương trình tạm dừng 15 phút để phát sóng quảng cáo. Đới Kiều Nhu uống chút nước ép dâu tằm trước khi trở lại với chương trình. Bên tai chị là ca khúc Stupid Girl của cô ca sĩ cá tính tên Pink. Thật không ngờ hôm nay bọn họ lại đưa ra chủ đề giáo dục giới tính và bắt chị phải nêu lên quan điểm của mình. Chị có nghe phong thanh rằng chú Khánh đang bận tâm về vấn đề này. Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi hàng tháng chú lại bị thấy những bản báo cáo về nạn phá thai và lạm dụng tình dục ở thanh thiếu niên. Người đệ trình lên chú là ông Bộ trưởng An sinh xã hội thuộc Đảng Việt Long. Ngành công nghệ tình dục hoàn toàn khác với việc bị cưỡng ép quan hệ tình dục hoặc bị quay lén tung lên mạng. Anh bỏ tiền ra mua sản phẩm của những người tự nguyện tham gia đóng phim hoặc của công ty kinh doanh hợp pháp là một điều vô cùng bình thường. Không có gì sai trái hay tội lỗi ở đây cả. Nhưng việc anh tiếp tay cho những kẻ đốn mặt phát tán những thước phim, đoạn clip lợi dụng lúc người ta sơ hở để thỏa mãn nhu cầu tình dục và lòng hiếu kỳ của bản thân thì vế sau Đới Kiều Nhu không nói ra. Nhưng ai cũng hiểu bà bộ trưởng đang nhắc tới cái gì. Im lặng được vài giây, chị trình bày tiếp, ai mà chẳng có nhu cầu. Quan trọng ở chỗ anh có biết tiết chế nhu cầu để tránh cái cảnh đẩy một mạng người vào chỗ chết hay khiến người ta sống dở chết dở cả cuộc đời chỉ vì một cái nhấp chuột và chia sẻ đường link do lòng ham muốn của anh bộc phát. Click, con bé Nhu trả lời coi bộ cũng được quá chớ. Thạch Sang đang ngồi trên tấm bồ đoàn tụng kinh gõ mõ trước bàn thờ Phật. Nghe cha nói thế thì quay mặt qua phía ông. Xong rồi thì ra sân trước uống trà thưởng bông với ba. Thạch Sang khẽ gật đầu, miệng vẫn không ngừng niệm kinh Phật. Bài kinh gã đang đọc là Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Gia Ni. dâng hương cúng Phật xong, Thạch Sang cất bồ đoàn, cái mõ xuống dưới gầm bàn thờ, rồi ra ngoài sân ngồi nói chuyện vãn với cha. Mưa suốt đêm qua nên không khí hãy còn vương hơi nước lạnh lẽo. Ý là gã là đàn ông mạnh khỏe mà còn phải khoác thêm tấm áo len để giữ ấm. Huống hồ chi cha gã đã ngoài thất tuần. Hương trà lại thơm ngọt quyện với mùi nắng sớm làm buổi rạng đông thêm phần thanh khiết. Con gà trống mà Thạch cầm nuôi đang đứng ưỡn ngực gáy vang ba tiếng. Ò ó o trên chóp ụ rơm sau hè. Thạch Sang thuật lại cho cha hay cuộc gặp gỡ thống đốc miền Tây. Hôm đó gã tính kể luôn, nhưng vì lu bu công chuyện nên quên khuấy mất. Nghe xong, Thạch cầm vút râu bình luận. Cậu ấy còn nói sót một chỗ. Product of là hàng do chính công ty ấy sản xuất, bao thầu, cung cấp nguyên vật liệu, tìm đầu ra và quảng bá. Còn made in, lấy một ví dụ rất đơn giản. Bà đưa nguyên vật liệu cho nhà máy của con sản xuất món đồ mà bà yêu cầu. Đó là made in, cho nên mới có chuyện tuy là hàng sản xuất trên chính nước Mỹ. Nhưng vì do nhà máy nhận đơn sản xuất không trực thuộc công ty đó, nên người ta mới dán nhãn made in USA thay vì product of USA. Theo con thấy, thường thì người ta sẽ dán nhãn product of cho các mặt hàng như nông sản, thịt, thủy hải sản và sữa uống. Cho nên việc nói made in China là hàng tàu là không đúng. Phải nói là hàng do tàu gia công mới chính xác. Chừng nào product of China mới chính hiệu là đồ tàu, hay gọi văn vẻ là sản phẩm của Trung Quốc. Bản nhạc, một lần miên viễn xót xa, do Khánh Ly trình bày như một nét loang vẩy ra từ lịch sử chân thật. Album Ai Trở Về Xứ Việt đã trở thành chứng nhân lịch sử một cách bất đắc dĩ, thông qua hình thức tự sự của những người nhạc sĩ thấu rõ hai chữ thế thời, như trong bài Lòng Mẹ Việt Nam của Lê Thương. Đời con muốn đặt tổ quốc ở trên, huyền sử ca một người ca mang tên quốc của Phạm Duy. Nước Việt Nam ơi, người dân ơi, muôn đời. Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim của Trầm Tử Thiêng, gọi to lên câu Việt Nam ơi muôn đời. Tám Điệp Khúc của anh Việt Thu, Mẹ Việt Nam ơi con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Thề không phản bội quê hương, quyết không hề phản bội quê hương. Trong dòng nhạc vàng, chỉ có đúng một bài ca tụng và suy tôn lãnh tụ. Hoàn cảnh sáng tác xuất phát từ lòng cảm ơn chân thành của hai người nhạc sĩ gốc Bắc di cư vào Nam. Còn lại, chủ đề mà các nhạc sĩ hướng tới toàn là về quê hương, công ơn dưỡng dục đấng sinh thành, người lính, tình yêu, xóm giềng làng mạc, tuổi học trò. Còn một bài ca khịa chính trị ra ít người biết đến là Huynh Đệ Chi Binh của anh Bằng và đề cao dân chủ. Bài xích một vị chính trị ra là Em Là Vì Sao Sáng của Nguyễn Hiền. Thạch Sang góp lời, con có biết bài hát mang nội dung Áo Anh Rách Vai, Quần Tôi Có Vài Mảnh Vá, Đêm Đắp Chung Chăn Ta Thành Đôi Chi Kỷ? Dạ biết. Bản nhạc này do nhạc sĩ Vũ Hòa Thanh phổ từ thơ của thi sĩ Chính Hữu. Ông Duy Khánh hát bài này rất hay và truyền cảm. Sau năm 75 thì cái tên Tình Nước đã đổi lại thành Tình Đồng Chí. Nói đoạn, Thạch Cầm bật lên cho con trai nghe thử. Thạch Cầm để cho con trai nghe hết bài hát mới kể tiếp. Tuy khác chiến tuyến, nhưng bản nhạc Tình Nước vẫn được lý tưởng bên phía cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, Hùng Cường và Nhật Trường Trần Thiện Thanh phổ biến. Một bên lúc nào cũng hô hào tự do nhưng lại không cho phát bản nhạc này trong thời điểm ấy. Còn bên mà bọn họ vu rằng không có tự do lại được thoải mái trình diễn, hát hò, mắc cười nhứt ở chỗ, cả ông nhạc sĩ lẫn thi sĩ đều là người phe họ, chớ hổng có ông nào theo phe kia hết. Ấy vậy mà lại đi cấm, còn đòi bỏ tù ông Chính Hữu nữa chớ. Mấy đứa học sinh sinh viên sau này sao mà biết được, tại bị ém hết trơn hết trọi rồi. Làm người mà biết nhiều quá có khổ không thưa ba? Con có quyền lựa chọn làm người hay làm nô lệ. Có nhiều dạng nô lệ lắm, nhưng đáng sợ nhất là nô lệ tư duy, ai nói gì cũng tin. Ông chính khách nào hễ hợp ý mình là đội lên đầu mà thờ. Người yêu nói gì cũng nghe. Cha mẹ nói gì cũng tin sái cổ mà Hồng chịu coi xét lại. Hình như ba với Thái Bình Thạnh chị Hồng có ăn dơ với nhau. Ừ, đúng đó. Không biết ai đã đề xướng mà các thành viên của đảng nhìn tác phong y hệt như giới quan văn ngày xưa. Chỉ có mỗi mình cụ là giống đại thần Phan Thanh Giản. Bởi vậy nên họ mới đồng lòng cho về hưu sớm vì chịu không nổi tính cách. Giữa đường thấy chuyện bất bình phải can. Của cụ, Thạch Sang ngắm trò Lan Hồ Điệp một đỗi. Rồi khẽ lên tiếng. Ba ơi, chi con? Dạ, ba thấy. Ba tin con không nhìn lầm người. Dạ, con hết sức tin vào mắt nhìn người của ba. Phải chi con được mời ba tới đó coi tướng của cậu một chuyến thì hay biết mấy. Đã hơn 8 giờ sáng. Vầng mặt trời đã ngấp nghé sau lũy tre già xanh gì. Đàn chim trao chảo xoải cánh bay trên nền trời ngọc biếc. Thỉnh thoảng vẳng tới vài tiếng nghé ọ hiền khô của một con nghé đen thui. Cảm thấy đã vơi cơn lạnh do cơn mưa đêm qua vương lại. Thạch Sang bèn chở cha đi ăn sáng. Anh đưa cha đến đó bằng chiếc xe phân khối lớn hiệu Kawasaki. Chứ không dùng xe hơi hạng sang. Dọc đường đi, hai cha con chuyện trò rôm rả. Tạm gác việc nước, chủ đề mà họ đề cập tới quẩn quanh trong vòng xoáy gia đình. Bè bạn và chòm xóm. Thạch Cầm cố gắng không nhắc đến cô con dâu quá cố và nhà gái. Quán hủ tiếu bò cay nằm trong khu ẩm thực bình dân do chính phủ thành lập. Nhằm giúp đỡ bà con lao động nghèo có chỗ buôn bán. Bộ trưởng Bộ An sinh Xã hội và Bộ Tài chính đã gửi thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Bàng Đông Quân. Và nhờ chữ ký của cụ mà biết bao nhiêu người đã an cư lạc nghiệp. Con cái thành tài và làm rạng danh nước nhà. Bản nhạc, một ngày tôi đi qua. Do cô Hoàng Oanh trình bày vang lên trong quán hủ tiếu bò cay của người thương phế binh bị hỏng một mắt như một lời chào đón hai cha con. Chồng của cô là nhạc sĩ Mai Châu. Tên thật là Mã Gia Minh. Quê ở Bạc Liêu. Và cũng là người sáng tác ca khúc trên. Ăn xong bữa sáng, Thạch Sang về nhà một mình vì cha gã muốn đi tảo mộ một mình. Nghĩ cũng thật lạ. Hồi gã còn ở Thất Sơn, cha gã thể hiện tình cảm bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Không biết chuyện gã nhận lời bào chữa cho một cậu trai đầy tai tiếng có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cha gã không? Rào, bụi ớt hiểm dùng mình lắc lư vài cái vì bị tạt nước bất ngờ. Thạch Sang tiện tay ngắt vài trái ớt đỏ lè để tối ăn kèm với món mắm chưng hột vịt. Hồi má còn sống, má thường thay bỏ chừng chục trái ớt hiểm mỗi bận nấu lẩu mắm hay bánh canh. Đồ biển, ủa ba mình sao giờ này chưa về vậy ta? Mãi lo dọn dẹp và lau chùi nhà cửa. Thạch Sang quên mất chuyện gọi điện hỏi thăm cha mình. Gã lên nhà trên xem đồng hồ. Rồi thẳng thốt kêu trời. Đã hơn 4 giờ chiều mà cha gã vẫn chưa kêu gã tới đón. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Gọi điện hỏi người quen cũng chẳng có ai biết ông ấy đang ở đâu. Giữa lúc gã đang bối rối, chợt ngoài cổng vang lên tiếng chuông báo. Anh là ai? Tôi từng là bác sĩ. Sau vì vụ lùm xùm hiến tạng mà phải rời ngành. Từ giã tấm áo blau trắng và hồng thập tự. Tới đây vì mục đích gì? Cha anh bị bắn suýt chết. Hiện đang được cấp cứu trong quân y viện. Tại sao không ai liên lạc với tôi? Rất có thể kẻ ra tay với cha anh đã lấy mất nó. Cũng may, chúng tôi đã phát hiện kịp thời. Tuy trong lòng bán tín tán nghi, nhưng Thạch Sang vẫn đồng ý đi theo gã trai lạ mặt. Từ nhà luật sư sang đến đó không xa mấy. Băng qua hai cây cầu ngắn ngủn và đi đò là tới. Bóng mát của cây cảnh miệt vườn phủ xanh trên mái đầu hai người chót mang nghiệp trai. Mỗi vai gánh một nợ nước nhà. Vệ Minh bưng khay trà sữa tới mời từng người. Dù không hảo ngọt, Thạch Sang vẫn lấy một ly. Để làm vui lòng ân nhân của cha mình. Họ không chủ đích bắn anh. Mà là cha anh. Chúng muốn cảnh cáo tôi không nên nhúng tay vào vụ của Ăng Tông Nhân. Vệ Minh toan mở miệng bình giải thì Ivan Choi từ nhà sau bước lên chào Thạch Sang. Thấy diện mạo quái gở và phi giới tính của Ivan Choi, thật lòng mà nói Thạch Sang không muốn tiếp chuyện với anh ta. Well, độ dày có ai đưa hoặc tặng đồ cho Ăng Tông Nhân không luật sư Sang? Thạch Sang Sực nhớ tới chuyện Ăng Tông Nhân nhận được cây thánh giá và kinh sách từ tay một viên giám thị công giáo. Và gã bàng hoàng ngẫm ra rằng chưa có ai kiểm tra xem những thứ đồ đạc ấy có an toàn không. Chợt, Ivan cho nhếch miệng cười. Xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện riêng của anh. Nhưng tôi thấy tốt nhất anh nên ở lại đây hết hôm nay rồi hẵng vào nhà thương thăm cha anh. Tôi hiểu ý cậu rồi. Phải, rất có thể kẻ ám sát gã đã bám theo xe cứu thương để tìm đường ám sát gã tập 2. Giờ mà gã tới đó trông cha ắt sẽ lọt vào bẫy của chúng. Nếu phỉ phui còn có nguy cơ khiến người cha già mất mạng, tôi sẽ phái người tới thăm chừng cha anh. Tôi cần biết lòng tốt của cậu xuất phát từ đâu. Vệ Minh không đáp, cậu giơ hai ngón tay, ngụ ý bảo Thạch Sang đổi câu hỏi. Người đó là con lai à? Cha Scotland quốc tịch Anh, mẹ Đại Hàn quốc tịch Mỹ. Đưa tôi hộp thuốc, anh Nhật. Tôn Bách Nhật ném hộp thuốc về phía Vệ Minh, rồi trở xuống nhà sau. Chiếc điện thoại di động của hắn đang hát vang một khúc ca sứ phù tang. Đó là bài gì vậy? I On Me, của Phây Oang. Vệ Minh trả lời thay cho Tôn Bách Nhật. Hồi vợ tôi còn sống, cô ấy thường nghe ca khúc này. Vợ của anh tên như phải không? Vụ giết người đó nổi đình nổi đám một thời. Rời khỏi nhà của cậu út con nhà tài phiệt. Thạch Sang và gã con lai kẻ trước người sau đi dọc bờ kè Gành Hào. Bờ bên kia là địa phận Cà Mau. Anh nói tiếng Việt sõi không? Ivan Choi vừa châm xì gà vừa đáp. Cũng tạm tạm. Anh nghĩ mình có thể hành nghề luật sư ở đây không? Không chắc chắn lắm. Nhưng mà, tôi muốn thử sức. Anh bạn Nam Mỹ của tôi vẫn hùng biện rất xuất sắc. Anh ta tên gì? Judas Ametus Monteclaro. Gã bartender vừa chăm chú lau ly, vừa mỉm miệng cười mà nói. Anh ta theo đạo Phật. Tôi không tới đây để truyền đạo. Trên lầu, Chu Vị Nghĩa nhận được tin báo từ Nguyễn Hoàng Đăng rằng không thấy thầy Việt đến nhận lớp. Nên nhờ anh đi tìm giùm. Thời may anh có quen nữ tín hữu có con trai đang làm ở hộp đêm từng gặp qua anh ta nên mới biết đường đến đây thử thời vận. Ai là người đã chụp bức hình này nhỉ? Anh hoàn toàn không thể tin nổi người ngồi trong phòng và người đứng trong hình là cùng một người. Dáng vẻ thư sinh cam chịu. Và giờ thì diện mạo không khác gì mấy con bù nhìn trong series tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Stephen King. Anh là ai? Phan Hoài Việt vừa lau chùi khẩu súng vừa hỏi Chu Vị Nghĩa. Đèn trong phòng đủ sáng để anh chàng mục sư nhận thấy thứ gì đang nằm trên bàn. Cha anh là người thứ tư trong tấm ảnh. Thì sao? Bác nhà vẫn khỏe hả anh? Đi lại hơi khó khăn. Theo tôi, trên sàn nhảy, những con người ăn vận thời thượng đang đắm mình vào cuộc hoan lạc thế tục. Ca khúc, Xin Anh Hãy Quên, do đôi vợ chồng Linda Trang Đài Tommy Ngô Trình diễn vang lên càng khiến hộp đêm trở nên sôi động bội phần. Người viết lời Việt cho bài hát trên là ca nhạc sĩ Duy Quang. Thầy Việt dẫn mục sư Nghĩa tới bàn trong cùng. Người đàn ông đang ngồi đó có mái tóc bạch kim và khuôn mặt đẹp như tạc. Điệu bộ cợt nhả của anh ta với mấy ả gái ăn xương bất giác khiến Mikae Nghĩa gai mắt. Anh dẫn tôi đi gặp ai vậy? Hiện thân của quỷ Satan. Nói đoạn, Phan Hoài Việt tới ngồi đối diện anh ta. Dáng lưng anh thầy hơi khòm. Tự dưng Mikae Nghĩa đoán rằng người này đã từng bị thương rất nặng. Nét mặt của anh rất giống với Tommy Ngô trong video này. Đều cắng phải không? Nói đoạn, cấp trên phả làn khói xì gà vào mặt Phan Hoài Việt. Rồi phá lên cười khùng khục. Dù rằng không có gì đáng để cười. Mấy cô ả ăn xương vẫn cười hùa theo. Chu Vị Nghĩa rất ghét nhìn vào đôi mắt của người đàn ông tóc bạch kim. Cái vẻ ngạo mạn kỳ khôi chất chứa nơi đôi mắt ấy khiến anh không khỏi liên tưởng tới hình tượng thiên thần sa ngã. Anh là mục sư hay linh mục? Tại sao anh lại nghĩ vậy? Tôi thường thấy họ cắt kiểu tóc này. Không ưa tôi và mớ tạp nham bên cạnh thì hãy ngồi vào cái ghế đơn mé tay phải kia. Thủng thẳng nói chuyện nhé. Chừng nào họ đi, tôi mới ngồi xuống đây. Cấp trên bèn phát tiền. Bâu ơ, cho mỗi cô ả trước khi kêu họ. Biến mất, tôi không thích cái trò ăn sushi trên cơ thể người mẫu khỏa thân. Ngay cả việc liếm nước sốt trên đầu ngón tay của mình tôi còn hạn chế làm. thì huống hồ chi là gắp thức ăn trên người một kẻ xa lạ. Chẳng rõ sức khỏe ra sao. Ê, vặn nhạc nào êm đềm. Du Dương dùm tôi. Nhận xong tiền. Lệnh. Tay quản lý bèn chọn liên khúc. Ai nói yêu em đêm nay ai đưa em về. Do Duy Quang trình bày. Son phấn nào giết ngây thơ. Ánh đèn nào màu đơn côi. Lệ rơi nhiều hơn mưa lũ. Cô ả ăn xương ngồi bên trái cấp trên ban nãy chợt che mặt mà khóc tức tưởi. Rồi như sợ bị bọn ma cô đánh đập vì trưng bộ mặt đưa đám ở nơi kiếm ăn của chúng. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dặm lại son phấn. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống trên khuôn mặt đã chớm. Lão hóa sớm, do sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Rồi từng đêm, qua biết bao tay người. Rồi một lần son nhạt môi. Cay đắng thêm trong đời. Tàn một cơn mê, bẽ bàng một mình ai. Nghe như trong lòng giông tố đang cuốn xô. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã dành tặng bài ca thương cảm. Ai nói yêu em đêm nay? Cho thân phận kỹ nữ các cô. Còn ông Y Vân thì có bản. Cánh hoa thời loạn. Những tâm hồn hoang lạnh. Do Y Vũ Trúc Sơn Đồng sáng tác. Ông Phạm Duy với ca khúc. Tình kỹ nữ. Đôi nhạc sĩ Nhật Ngân Duy Trung để lại cho đời. Bài hát cho người kỹ nữ. Và một nhạc phẩm không rõ tác giả mang tên. Nỗi buồn kỹ nữ. Không có một chai rượu hạng sang nào được khui ra để mời Mikae Nghĩa. Dưới ánh đèn mờ ảo và nhấp nháy liên hồi. Những vỏ chai thủy tinh trông lấp lánh như bông tuyết. Trong lòng chúng chứa đựng thứ chất lỏng tuyệt ngon nhưng độc hại. Tôi tự nguyện đi theo anh. Đừng ở đây làm phiền cấp trên hay các vị khách của hộp đêm. Được, Mikae Nghĩa cũng không khách sáo hay tỏ thái độ hoài nghi. Ngồi nói chuyện chơi một lát rồi đi chơi riêng cũng không muộn mà. Được, bắt đầu từ một sai lầm chết người thời trẻ. Cấp trên chợt búng tay. Có một cô gái rất đẹp chấp nhận cưới một ông lão giàu sang để có tiền chu cấp cho ba má và người em trai đang học đại học. Ai ngờ đâu, ba má cô đã bị nước lũ cuốn trôi. Còn người em trai đã tha phương cầu thực sau cơn khủng hoảng tâm lý do không cứu kịp đấng sinh thành. Bao nhiêu tiền bạc cô gửi về đều bị người bà con sống chung khu đất với ba má nuốt trọn. Rồi người chồng già lăng nhăng. Con riêng của chồng khinh ghét. Ngày này qua năm nọ tra tấn tinh thần khiến cô phải nhập viện chữa trị. Cái ngày mà cô xuất viện. Không một đồng xu dính túi. Đành phải đi xin ăn kiếm cơm qua ngày. Mẹ tôi đã đem cô ta về nuôi. Trong một lần đi đổ rác. Bà ấy thấy cảnh cô ta bới rác lục tìm thức ăn thừa thì không cầm được nước mắt. Qua vài câu hỏi thì thấy cô ta cũng thuộc dạng có đầu óc. Không tới nỗi ngu đần nên ngỏ lời giúp đỡ nơi ăn trốn ở cũng như cho cô ta đi học lại. Cấp trên ngước mắt nhìn lên chóp cây cột mà vũ công hay tượng người nhảy nhót. Tiếng nói của gã càng ngày càng đặc sệt sự mai mỉa. Cho nên, sau này khi thành công, cô ta sống rất ích kỷ và độc đoán. Ai có ơn cô ta báo hết lòng. Ai có oán cô ta trả hết mình. Và đặc biệt, cô ta rất thích cặp kè với trai trẻ. Càng nhỏ tuổi hơn cô ta càng thích. Việc thành kiến với đàn ông già dặn có lẽ bắt nguồn từ những năm sống chung với ông chồng già xấu xí lại không chung thủy mà còn bạo hành mình. Bắt đầu từ một sai lầm chết người thời trẻ. Dẫn đến muôn vàn mối dây oan nghiệt về sau. Âm thanh sôi động của bài hát. Kim. Do bộ đôi đoàn Phi Thùy Hương song ca làm sàn nhảy bừng lên sức sống. Có lẽ giống như ca khúc Kim của hai anh em Y Vân Y Vũ. Anh đem yêu thương xóa muôn áng mây mờ. Người đó có thể xóa được mây mờ trong lòng cô ta. Nhưng không thể xóa được định kiến của người đời. Bài Kim được viết ra để dành tặng cho một cô vũ nữ tên Kim đã qua đời vì bị bệnh tim. Phan Hoài Việt cảm thấy nhạt môi, nên ngoắc bồi bàn lại và đặt một ly cocktail Dirty Martini. Anh không bận tâm đến cái nhìn khó chịu của Mikae Nghĩa. Cho nên nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mới viết câu, chưa đặt tên cho một chuyện tình, cho mai sau đời đem dao đem bán. Đem dao đem bán, có nghĩa là đem ra đàm tiếu và bàn luận. Mikae Nghĩa ngẫm lại chuyện tình của mình, thật may không có gì đáng để. Đem dao đem bán, tôi vốn phản diện bẩm sinh, nên không hiểu tâm lý của những người khi lớn lên mới phản diện. Có những người chọn cách tự sát chứ nhất quyết không giết người hay phản bội lại đức tin của mình. Nên đừng đổ lỗi do hoàn cảnh xô đẩy. Con quỷ đáng sợ nhất đang nằm ẩn nấp trong linh hồn của chúng ta. Nó sẽ trỗi dậy khi ta hoài nghi cuộc đời, lý tưởng và đức tin mà bản thân đã trao trọn con tim và tâm trí vào. Well, hai anh có thể đi. Hai người vừa mới đứng dậy. Hai bản nhạc sôi động do bộ ba Tommy Ngô Linda trang đài Bảo Ngân trình diễn đã được phát. 02 của Nguyễn Ánh Chín và Không Muốn Yêu của Huỳnh Nhật Tân. Cấp trên vẫn ngồi vắt chéo chân và hút xì gà. Nhưng nét mặt của gã không còn vui tươi như ban nãy. Mikae Nghĩa không chở Phan Hoài Việt tới thẳng đồn cảnh sát Diệp Trầm. Anh ta để anh thầy tự đi đến đó một mình. Tôi muốn hỏi anh một câu trước khi đi. Cấp trên là ai mà lại? Cấp trên không phải kiểu một tay che trời như anh lầm tưởng đâu. Anh ta vẫn có nhược điểm, nhưng nhờ khéo léo che đậy nên không bị ai làm phiền thôi. Người hỏi cung thầy Việt là điều tra viên Đại Hàn Dâu Melbin. Cậu ta đeo kính thuốc gọng vàng và mặc âu phục của một nhãn hàng nổi tiếng bên xứ cậu. Cậu ta nói tiếng Việt không sõi, nhưng vẫn bảo đảm cấu trúc trong câu mạch lạc để người nghe hiểu cậu ta đang và muốn nói tới cái gì. Tôi cần anh kể hết những điều mà anh biết về vụ án Thường Khán Cảnh. Ba của tôi đã được sắp xếp để làm con cờ chạy tội cho Thường Khán Cảnh. Khi người khác chứng minh được ba tôi vô tội, một con cờ mới sẽ thế vào chỗ của ông ấy. Vòng lặp đó sẽ kéo dài cho tới khi hung thủ thực sự được tráng án vì hết thời hạn điều tra. Nhóm điều tra viên đứng theo dõi cuộc thẩm vấn sau khung cửa sổ bằng kính cường lực bắt đầu lao sao. À, chúng ta đã quá sơ suất rồi. Mạnh Cường không kiềm được cơn nóng giận nên thẳng thốt kêu lên. Viên Thùy chống cằm suy đoán. Rất có thể đó là nguyên nhân bọn chúng đã biến gia đình Hàn Triệt thành những kẻ điên. Cổ Trinh Sơn mở bừng mắt. Vậy hóa ra vụ buôn lậu ma túy chẳng dính dáng gì tới gia đình khủng bố đó sao? Tôi e là không. Chúng ta đã bị dẫn đi sai đường ngay từ bước đầu rồi. Đờ, má nó chớ. Mạnh Cường điên tiết đấm tay phải vào lòng bàn tay trái. Khang Ngạn quay qua nhìn thẳng vào mắt người điều tra viên gốc Bắc. Dựa vào đâu mà anh quả quyết như vậy? Dựa vào toán tiểu học. Tào Việt Bân không biết mọi người đang tranh cãi nhau dữ dội, nên tâm trạng của cậu không bị xao động hay ảnh hưởng tới. Nhờ thế mà những câu hỏi không trở nên thiếu khách quan và nặng phần cảm tính. Rất cảm ơn anh vì đã hợp tác với chúng tôi. Nhưng, đêm nay, xin hãy tạm trú ở nhà giam. Vì lý do an toàn của tôi phải không? Tào Việt Bân chưa kịp mở miệng nói. Phan Hoài Việt đã xen vào. Sau đó tìm người thủ tiêu tôi như đã từng thủ tiêu cha tôi. Đáng tiếc, ông ấy không chết. Chỉ bị què một chân do trong lúc chạy trốn bất cẩn té cầu thang. Anh đói bụng chưa? Tôi sẽ đãi anh một món mì Đại Hàn khá nổi tiếng. Mất 15 phút sau, Tào Việt Bân mới quay lại và dĩ nhiên mang đến cho anh thầy một hộp mì hãy còn nóng sốt. Không sợ tôi lấy đũa chọc mù mắt anh sao? Nĩa giấy, muỗng giấy, tất cả đều bằng giấy. Tào Việt Bân mở hộp mì dùm Phan Hoài Việt. Muốn nghe nhạc không? Init a Hero. Do Linda trang đài biểu diễn. Bản này Tào Việt Bân có nghe qua. Cũng thinh thích, nên đồng ý bật nhạc lên nghe. Anh bạn của anh có đến cứu anh không? Cược xem, chỉ là một người mại mọ với cây viết để sống lay lất hàng ngày. Đã thế còn nghiện thuốc lá. Thế thì còn làm được trò trống gì? Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Anh quên mất câu nói của cụ Đồ Chiểu rồi à, đương nhiên tôi không biết. À quên, anh là người Đại Hàn. Hai người ăn được vài đũa mì. Bỗng Phan Hoài Việt khơi chuyện. Mỗi bận tôi truy cập ca khúc. Năm 2000, do bộ đôi Linda trang đài Tommy Ngô trình diễn, tôi thường phải thoát ra hai lần. Tới lần thứ ba mới xem được. Cậu biết họ là ai trong lòng tôi không? Tào Việt Bân lắc đầu. Rồi cúi mặt thổi cuộn mì đang gắp. Bộ đôi sóng thần kích động nhạc đệ nhị. Đệ nhất, là ai? Hùng Cường Mai Lệ Huyền. Mỗi cặp trình diễn bài, túp lều lý tưởng, của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đều có cái hay riêng. Anh biết Hoàng Thi Thơ có họ hàng với ai không? Tào Việt Bân lại lắc đầu. Tỷ phú Hoàng Kiều. Nhìn khuôn miệng của cả hai thì biết. Chợt điện thoại của Tào Việt Bân đổ chuông. Mạnh Cường báo rằng Đặng Sương Tuyết đã đến. Hiện đang chất vấn với Cổ Trinh Sơn. Tôi muốn hỏi anh một câu thôi. Tại sao anh lại đến đây trong khi chưa chắc chắn bạn anh có thực sự ở đây không? Tôi không trả lời anh được. Cổ Trinh Sơn bật cười. Hóa ra là do trực giác mách bảo. Tôi cần bạn, không cần bè. Bởi ra biển gặp sóng lớn bè sẽ lật tôi chìm. Còn bạn sẽ chấp nhận sống chết cùng tôi. Được, thể theo yêu cầu. Sống chết có nhau. Của anh, tôi chấp nhận việc giam anh chung với thầy Việt. Trước khuôn mặt sững sờ và đầy mừng vui của Phan Hoài Việt. Đặng Sương Tuyết chỉ biết cười trừ. Rồi kiếm một chỗ tương đối sạch sẽ để ngồi xuống. Thỉnh thoảng, mấy con chuột lại chạy ra chào hai người. Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi tôi. May mà tôi có đem theo thuốc lá và hột quẹt. Khi lên cơn ghiền có cái mà hút. Trời vẫn còn oi bức dù đã bước sang tiết thu. Đặng Sương Tuyết cởi bớt cúc áo cho dễ thở. Bên cạnh anh, Phan Hoài Việt đang khe khẽ hát vài câu trong bài Cơn Mê Chiều của nhạc sĩ Nguyễn Minh Khôi. Tôi thích nghe bài này qua giọng ca của cụ Duy Trác. Đặng Sương Tuyết khép mờ mắt, như cố mường tượng lại tiếng ca sang trọng, đầy u buồn ấy. Tôi biết anh theo đạo Phật như tôi, nhưng tôi không biết vì duyên cớ nào mà anh lại gắn bó với đức tin trên. Phật không sinh ra tôi, nhưng Ngài đã tái sinh tôi. Bằng cách nào? Nên nhớ, nỗi đau này chỉ là nỗi đau nhất thời. Hạnh phúc này không tồn tại mãi mãi. Nhờ thế mà tôi đã gượng dậy được sau những biến cố của cuộc sống. Như Lai đã cứu rỗi tôi bằng chánh pháp và giới luật của Ngài. Anh học Phật ra sao? Tôi học Phật theo Kinh Kalama. Nhất là ở câu, không được tin vào những kiến giải hợp với thân ý khẩu của mình. Cho nên anh mới luôn sẵn sàng tiếp nạp và đón nhận những luồng tư tưởng khác biệt và thậm chí đôi khi còn báng bổ cả đức tin của anh. Phải. Tôi luôn cổ suý cho tự do ngôn luận, đức tin và tư tưởng thì tôi phải ứng xử đúng như những gì tôi đã tuyên bố. Nhiều lúc nghe người ngoại đạo nói chưa đúng về Phật giáo. Tôi cũng buồn lắm, nhưng buồn đó rồi thôi chứ không nỡ buông lời xỉa sói hay mắng mỏ họ. Tại vì, đạo bất đồng, bất tương kiến, mà, giải thích rõ hơn được không? Tôi có đọc một số bài trên mạng xã hội, họ diễn giải rất hay. Nhưng lại phạm một lỗi khá lớn và phổ biến. Đó là dựa vào quan điểm và nương nhờ sự chắc chắn của người nổi tiếng quá nhiều. Một, hai bài thì còn hay. Nhưng tới bài thứ năm mà vẫn đem người này người nọ ra làm cột khẳng định thì hóa ra sở học của anh toàn là của người khác. Không có lấy một tí quan điểm hay quan niệm riêng. Có rất nhiều người đem tư tưởng của Khổng Mạnh, Lão Trang, Các Dung, Cáp Ca vào bài viết của mình. Một số người thoát được hệ tư tưởng của những nhà triết gia ấy và tung hoành ngang dọc trên bầu trời triết học bằng sở kiến và chánh tư duy mà bản thân góp nhặt được qua bao năm tháng. Nhưng đại đa số thì không. Người viết bắt đầu phân tích sự vật, sự việc dựa trên góc nhìn và con chữ của các nhà hiền triết đó. Càng đọc càng thấy như người viết đang diễn giải lại hệ tư tưởng của người khác chứ không phải là bày tỏ sở kiến và chánh tư duy của bản thân. Và đối với tôi, cho dù bài viết đó có hay thế nào đi chăng nữa, nếu đã phạm lỗi trên, tôi sẽ không coi nó như một bài viết độc lập, mà sẽ xếp nó vào mục tài liệu diễn giải hệ tư tưởng triết gia. Tôi chỉ thấy có mỗi Đức Chúa và Đức Phật tự trình bày và luận dẫn quan điểm, và không đưa ai vào làm cột khẳng định. Sau câu bình phẩm trên, hai người bạn thiết nhìn nhau cười, rồi Phan Hoài Việt mở màn. Anh biết không, khen ngợi và tâng bốc hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như tôi nói nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác hay nhất. Không một ai có thể sánh kịp. Tâng bốc, phải, tâng bốc một cách lố bịch. Và đây là khen ngợi. Nhạc sĩ Phạm Duy có khả năng sáng tác rất nhiều thể loại nhạc và ở mỗi thể loại nhạc cụ đều tạo được nét riêng cho mình. Không bị trùng lặp với các nhạc sĩ cùng thời. Lời khen ngợi thường xuất phát từ sự thật hiển nhiên. Còn lời tâng bốc thường xuất phát từ sự thổi phồng và sẽ mang nặng tư tưởng cảm tính cá nhân. Với một người anh thương, anh sẽ nói với người không ưa người đó rằng, người ta ngu mà người ta giàu hơn mày. Nhưng anh sẽ không bao giờ áp dụng câu này với người giàu mà anh không ưa hoặc ghét bỏ. Anh lờ tịt nó đi, và chỉ chăm chăm vào mỗi khuyết điểm của người đó. Đó là một câu nói mang nặng tính chụp mũ ngu xuẩn và không giúp cải thiện hình ảnh người anh thương trong mắt anti-fan của họ. Rất tiếc, ngày nào tôi cũng thấy hết trơn. Thay vì gõ cái kiểu câu trên, chúng ta nên cải chính những tin tức không đúng đắn về họ mà anti-fan hiểu lầm hoặc cố tình bêu diếu để hạ bệ họ. Nhớ, kèm theo bằng chứng xác thực nữa. Đàm Đạo vui vẻ quá há. Ra ăn cơm đi, viên cai ngục dục hai ông. Nam Tào Bắc Đầu, mau theo mình tới phòng thẩm vấn. Tào Việt Bân và Mạnh Cường đang ngồi đợi họ. Những tia nắng hắt ánh sáng qua song cửa sổ chạm trần. Ăn xong hộp cơm các anh có thể về. Mạnh Cường nói mà không nhìn lấy hai người một lần. Hình như anh ta và cậu đồng nghiệp Đại Hàn cũng ăn cơm tấm thập cẩm như họ. Chỉ có mỗi mình Tào Việt Bân chở hai người về Bạc Liêu. Những người còn lại từ chối phụ trách. Anh có chắc mình sẽ đi đúng đường chỉ nhờ vào Google Map không? Phan Hoài Việt cắn môi hỏi. Người Việt còn chưa chắc giành đường. Huống hồ chi cậu ta là Đại Hàn. Hên xui. Sau một hồi bàn tính, bộ ba quyết định đi xa lộ. Trước khi lên xa lộ, Tào Việt Bân tấp vào một cây xăng đổ bình và hỏi han các nhân viên đang làm việc tại đây. Đùng. Chiếc xe Hyundai bất thình lình bể bánh xe, rồi lao thẳng vào dãy phân cách cùng chiều với nó. Sau cú va chạm, đầu của Tào Việt Bân đau nhức khôn tả. Cậu gắng hết sức quay lại xem thì thấy hai người kia cũng chật vật y hệt mình. Tôi có đem theo thuốc giảm đau không gây buồn ngủ. Mỗi người mau uống một viên rồi nhẹ nhàng thoát khỏi đây thôi. Két. Gã văn sĩ điên và anh thầy giáo lẹ làng giúp chàng điều tra viên xa xứ chuồi ra băng sau để thoát ra ngoài bằng cánh cửa bên phía Phan Hoài Việt. Vừa bấm số gọi cứu hộ, Tào Việt Bân vừa xăm soi bốn cái vỏ xe. Khỉ thật, bị cán đinh hết hai bánh. Một trước, một sau. Đặng Xương Tuyết ngồi xổm xuống cạnh bánh xe sau. Hồi nãy đổ xăng, tôi thấy có một tay lạ lắm. Hắn ta vừa ăn bánh mì vừa không ngừng phủi phủi quần áo. Rất có thể, hắn đã, tiện tay, đánh rơi vài cây đinh. Chứ không phải là giải đinh trên xa lộ sao? Có hai khả năng lận. Nếu khả năng mà anh mọt sách đề cập là đúng, chúng ta sẽ không sống sót cho tới lúc gặp cứu hộ đâu. Đoàng, Tào Việt Bân ôm bụng gục xuống. Mắt kính của Đặng Xương Tuyết bị máu tươi vấy bẩn. Anh đành bỏ luôn cặp kiếng vì biết có tẩy cũng chẳng ra. Phan Hoài Việt lấy áo khoác của mình cột quanh bụng cậu trai Đại Hàn nhằm giúp cầm máu. Đừng, đừng cố khởi động xe. Nó, sẽ, phát, nổ. Vừa may xe cứu hộ chờ tới. Cách sau nó một đoạn là xe cứu thương. Tào Việt Bân đã ngất lịm. Cái áo khoác của anh thầy thấm đẫm máu và bốc mùi tanh tưởi. Mau đưa anh ta lên xe. Từ đằng xa vẳng tới tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Tổng cộng có 4 chiếc xe cảnh sát và 2 chiếc xe công vụ. Tuyến đường cao tốc này đã được ban lệnh phong tỏa và sơ tán khẩn cấp. Trên bầu trời, 3 chiếc trực thăng đang rảo quanh như chuồn chuồn báo mưa. Mạnh Cường hấp tấp chạy tới đằng xe cứu thương. Nhưng chắc có lẽ hắn sợ sẽ gây trễ nãi nên chỉ còn cách đó một khoảng thì bỗng nhiên dừng lại la lớn. Bác sĩ! Tôi nhóm máu O, nếu cậu ấy cần, hãy gọi cho tôi liền nha. Tôi là cảnh sát Mạnh Cường ở đồn cảnh sát Diệp Trầm. Đã rõ, tôi sẽ đưa hai người về Bạc Liêu thay cậu ấy. Sao anh nhíu mày hoài vậy anh Tuyết? À, vậy, để tôi chở anh đi cắt mắt kiếng. Chiếc xe mà Mạnh Cường sử dụng hiệu Ford. Và đó là xe nhà của anh ta chứ không phải xe công vụ như họ tưởng. Tiệm kính thuốc nằm cạnh lối vào của một con hẻm cụt hẹp té. Trong tiệm vắng hoe, vợ chồng chủ tiệm đang xem tin tức trên các trang mạng xã hội. Dạ, chú ơi, bạn con muốn cắt mắt kiếng. Ông chủ tiệm đon đả dẫn Đặng Xương Tuyết vào phòng đo mắt. Ở ngoài này, vợ chú bắt chuyện với đứa cháu hàng xóm và thằng bạn của nó. Trời, mấy đứa biết hôn, người ta mới vừa phát hiện cái xác của con nhỏ làm gái. lòng tò mò trỗi dậy. Mạnh Cường và Phan Hoài Việt bèn nhờ dì chủ tiệm dẫn đường. Đó, đi hết dãy phố này rồi rẽ phải vào con hẻm thứ nhất là sẽ thấy. Có ông sư thầy ở cái chùa nào đó cũng tham gia khám nghiệm tử thi nữa. Tại hiện trường vụ án, Trần Cảnh Chiêu đương ngồi xổm mà đọc thẻ ngành của Thích Quy Tâm. Thầy là dòng dõi hoàng tộc. Tôi không biết, trên giấy tờ, tôi họ, Quý, tên, Tâm, dạ, thầy thấy sao thầy? Hãy nhìn vào màu sắc trên miếng băng của nạn nhân. Chứng tỏ tâm sinh lý đang bất ổn hoặc đang uống thuốc sắc nên mới tạo ra hỗn hợp như vậy. Để có thể thành công trong ngành pháp y pháp chứng, cậu phải nắm rõ chu kỳ và màu sắc kinh nguyệt, cũng như những chuyện khó nói khác của nữ giới thì mới bảo đảm mức độ chính xác cho bản khám nghiệm. Trong ngành này không thể có suy nghĩ vị bụng, mắc cỡ hay ngại ngần. Thầy nghĩ cô ta tự té rồi đập đầu chết. Có người đã bỏ lại cục xà bông trên sàn phòng tắm. Hung thủ ắt đã điều tra thói quen sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân nên mới có thể dễ dàng tạo ra cái chết ngớ ngẩn như trên. Trần Cảnh Chiêu vừa khám nghiệm tử thi vừa hỏi người tiền bối mà mình hằng ngưỡng mộ. Cách giảng giải của Quý Tâm rất dễ hiểu và dễ ghi nhớ. Ông nói tới đâu, chàng pháp y Bạc Liêu nắm vững đến đó. Đang đối đáp êm đẹp, Quý Tâm bỗng cười khổ. Và có người đang cố tình dẫn dắt tôi hoàn tục. Là tay sai của Ma Vương Trang? Hay là do Ma Ba Tuần trong lòng tôi gây ra những xáo trộn trên? Ô, tôi vẫn chưa kể cho anh biết hành tung của Judas A. Monteclaro khi ở Nam Mỹ và Hoa Kỳ phải không? Anh chưa từng kể, chuyến bay kia sẽ đưa người biết rõ anh ta tới đất nước này. Tôi có thể biết sơ lược được không? Anh ta là người Mễ Tây cơ, tên giả là Brian, tên thật là Gracer. Chào hỏi bọn họ xong, Brian hẹn cả nhóm tối nay hãy đến tòa nhà Hyatt gặp anh ta. Đúng 9 giờ tối, tất cả nhân sự liên quan đến sự vụ này đều có mặt tại đại sảnh của tòa nhà Hyatt. Brian ngồi vắt chéo chân nghe tên, dám xúi, thuật lại lời nhờ vả của Thường Khán Bình. Nghe tới đâu, nụ cười nửa miệng của anh ta càng nhếch cao đến đó. Giọng nói du hồn của người vận chuyển, từ tốn rót vào tai gã. Thôi được, nể tình anh quen biết với hổ mang chúa. Tôi sẽ ra tay tương trợ một phen. Giờ thì chúng ta gọi món thôi. Trong một con hẻm nhỏ Sài Gòn, Trần Cảnh Chiêu đương lắng nghe ca khúc Chuyện Đóa Hồng, do Tú Quyên trình bày. Bài gốc là Bắt Cá Trạch, mà anh đã từng nghe qua giọng hát của Bao Thánh Mỹ. Con ơi, cho ông hỏi xíu nghen. Dạ, dạ được, có chi hôn ông? Bộ, bánh bao ông bán ngon lắm hay sao mà con ăn nhiều dữ vậy? Nói đoạn, ông lão ngó nghiêng ngó dọc, rồi hất cằm biểu, muốn theo đuổi ai thì cứ đứng đằng góc đó. Tham chừng dễ hơn, ăn quá phát ách dễ chết lắm. Hóa ra là vậy đó. Ông lão giở áo lên cao ngang ngực, hai vết sẹo lồi nằm vắt vẻo trên cái bụng đầy mỡ chảy xệ của ông. Nhưng Trần Cảnh Chiêu không làm theo gợi ý của ông lão bán bánh bao. Anh gãi cằm và hỏi chuyện ông. Ông nghĩ sao về cái chết của cô gái điếm sống ở hẻm này? Mất đi một mối mua bánh bao cũng tiếc lắm. Nhưng tiếc nhất là vì cái chết của con nhỏ đó mà ông mất đi quá trời khách. Thường họ sẽ đi đường tắt để tiết kiệm thời gian. Nhưng vì lo sợ oan hồn của con nhỏ hiện về nên chẳng ai chọn đi đường này nữa. Chắc mai mốt ông phải kiếm chỗ khác mần ăn. Chớ ế quá hổng đủ trả sở hụi. Ô, An Du gửi cho Hác Đăng Khánh ca khúc Chân Trời Tím, do ca sĩ yêu thích của chị là Ngọc Lan trình bày. Ca khúc này được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đặt tựa đề theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Văn Quang. Và bút hiệu khi sáng tác nhạc phẩm này là anh Trương Nguyễn Văn Hạnh. Trước đây, chú là tù nhân của người đàn bà ấy. Và bây giờ cả hai đều là tù nhân của nhau. Bỗng nhiên trong tâm trí chú hiện về ca khúc Đọa Đày, Prisoner, do ca sĩ Ngọc Lan độc quyền trình bày. Đó có lẽ là video gợi cảm và quyến rũ nhất của đóa hoa bạc mệnh ấy. Quay trở lại với chuyện nan giải trước mắt, quả đúng như Hác Đăng Khánh dự đoán, Hung thủ thực sự của vụ án đã lặp lại tuần tự các bước trong vụ án mà thường khán cảnh bị nghi là kẻ thù ác. Làm tổng thống, khổ một cái là mỗi lần cần nhắn tin hay gọi điện cho ai đều phải dụ dự suy đi nghĩ lại. Bởi chuyện máy tính và điện thoại cá nhân bị xâm nhập rất dễ xảy ra. Và hậu quả để lại còn hơn cả bom nguyên tử nện xuống mặt đất. Ngay cả tài khoản Facebook thứ hai của mình, chú không dám nhắn tin, chơi trò chơi điện tử, đăng bài, bình luận hoặc thả biểu tượng một cách tùy tiện. Thậm chí chú còn khóa luôn chế độ kết bạn. Trên trang chủ, chỉ hiển thị vỏn vẹn vài bức hình đại diện, vô thưởng vô phạt, mà năm thì 10 họa chú mới tải lên để làm mới Facebook. Chợt chú nghe thấy tiếng rầm rì trò chuyện từ cận vệ bên mình và mật vụ nước bạn. Liền cất giọng hỏi, xin lỗi, cậu có thể lặp lại cho tôi nghe được không? Hóa ra một trong các cổ đông hùn vốn xây dựng lên chuỗi khách sạn mà chú đương ở đã bị một toán xã hội đen mễ Tây Cơ bắt cóc. Sống chết hiện chưa rõ. Theo cơ quan điều tra cho thấy thì đây không phải là một vụ tống tiền hay khủng bố nhằm dằn mặt các nguyên thủ quốc gia, mà là tư thù cá nhân. Rất cảm ơn cậu đã thông tin cho tôi biết. Thưa, vụ việc mới xảy ra tức thời nên chưa ai kịp thông báo cho ngài biết. Mong ngài thông cảm cho. Hắc Đăng Khánh lắc đầu, cười buồn, đừng nói thế mà. Việc tôi biết sớm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Xin gửi lời nguyện cầu bình yên cho ông ấy. Rất tiếc, người đàn ông đó hiện đang hát bản Trái Tim Không Ngủ Yên của nhạc sĩ Thanh Tùng. Ông không biết mình bị tội tình gì mà lại bị đưa lên bàn mổ và phải nằm bẹp trong sự giám sát của những tay súng đáng tuổi con cháu mình. Ủa, người hiến tặng cho tôi là Vietnamese hả? Chứ chẳng lẽ gốc Tàu cộng? Nhưng cậu ta tự nguyện mà. Tôi còn ngồi ăn cơm với người nhà cậu ta cả buổi. Hồi nãy thì ông nói ông không biết anh ta là dân nước Á nào. Bây giờ lại, chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì sao mà nhận biết được? Thời buổi bây giờ nhiều thanh niên thông thạo sinh ngữ lắm. Ông thương gia già nua nén đau gượng ngồi dậy. Cốt để nhìn cho rõ mặt người thanh niên là nguyên nhân khiến mình bị phẫu thuật. Xét nghiệm DNA xong là các người sẽ thả tôi đi phải không? Tên bác sĩ xoa đầu ông thay cho câu xác nhận. Chúa ơi, con bị lọt vào series. Bác sĩ quái dị Blackjack. Rồi sao? Chúng tôi chỉ lấy một chút xíu nơi thận của ông thôi. Các người đã lấy cái gì ở tôi? Lấy cái gì thì anh ta chỉ cười chứ không đáp. Ông mà lộn xộn tụi tôi đưa ông tham gia series. Bác sĩ ăn thịt người Hannibal. Luôn, gã, điều dưỡng viên, xen vào. Ông thương gia báo mình buồn tiểu. Lập tức có hai gã ăn vận như ninja bước tới đỡ ông đứng dậy. Rồi dìu ông vào buồng tắm. Đứng được không? Được. Hai cậu đứng đây tôi sẽ không? Đi. Được. Hai người đàn ông nhìn nhau. Nhún vai một cái. Rồi ra ngoài nhà vệ sinh đứng đợi. Trong các bộ phim hành động lừng danh của Hollywood, đây chính là thời điểm thích hợp để nhân vật chính tìm được những thứ có thể làm vũ khí. Một cách tình cờ, sau đó lao ra tần cho bọn bắt cóc một trận ra trò. Dù rằng trước đó đã bị tra tấn thảm khốc hay dụng đến cực hình thế nào đi chăng nữa vẫn đủ sức tả xung hữu đột tới cùng. Nhưng rất tiếc, ông không phải siêu nhân DC hay Marvel, càng không phải là anh hùng Hollywood. Nên sau khi đi giải và rửa tay xong, ông yếu ớt kêu hai gã ninja vô dìu mình về phòng nằm nghỉ. Tôi đói bụng. Làm ơn mua dùm tôi hộp súp tortilla hải sản. Không được, ăn ba cái đó vô vết thương nó hành chịu sao nổi. Ông hết hơi sức để tranh cãi rồi, nên đành lặng thinh quan sát cảnh vật chung quanh. Nơi đây trông giống như một phim trường xuống cấp, với những dàn đèn chiếu sáng trên trần và các bức phông nền rách dưới. Các hộp các tông gom thành một đống ở góc phải. Rẽ phải rồi đi tới cuối hành lang là sẽ tới phòng bệnh của ông. Phịch, không đợi hai gã ninja đỡ mình nằm xuống giường, ông thương gia đã ngả người nằm xuống, rồi nhắm mắt ngủ khò. Sao cậu không chịu học tiếng Tây Ban Nha? Thôi, tôi học tiếng Anh là đủ mệt rồi. Học tiếng Tây Ban Nha phải đánh lưỡi vần. R, giết chắc trẹo lưỡi. Thường Khán Bình miết ngón tay lên tấm hình chụp anh hai khán cảnh. Thằng bạn mặt lưỡi cầy đã mổ xong. Kết quả thành công mỹ mãn. Chỉ có điều phải truyền thêm máu. Hiện đang làm. Công chúa ngủ trong rừng. Tại một phòng VIP của nhà thương. Thường Khán Bình định bụng sẽ mua ít quà mễ tặng tụi nó. Nếu như anh ta may mắn trở về. Tiếng kèn xe hơi bỗng vang lên. Gây náo động không gian nhà xưởng hoang phế. Ông thương gia vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Nhóm trưởng của bọn bắt cóc chạy ào ra ngoài cổng tiếp đón người bạn ý đại lợi. William xuất hiện trong trang phục áo trùng thâm. Trên cổ đeo sợi dây chuyền mặt cây thánh giá. Chân mang giày Louis Vuitton. Chiếc xe của anh ta mang nhãn hiệu Honda Sport cũ rích. Mắc vỗ lưng William vài cái thật mạnh. Thật tốt khi thấy anh hoàn lương. William chỉ vào cái cặp da mà mình đang cầm nơi tay trái. Đây là danh sách những người mua tặng. Cảm ơn anh. Mắc gãi đầu. Trên môi nở nụ cười thật rạng rỡ. Chuyện ở Ý anh giao lại cho Levi hả? Ngoài Levi ra, còn có Dylan và Richard nữa. Và cô em gái Yvonne của tôi. Tôi thấy Richard đã và đang muốn giết Levi để tiếm quyền điều khiển băng đảng. Levi đã sớm nhận ra điều đó kể từ ngày cha. Chú vào tù rồi. Một mai tôi qua Ý, đãi tôi ăn pizza và mì nhé. Rất sẵn lòng. Thường Khán Bình ngỡ ngàng trước sắc vóc như thiên sứ của William. Người linh mục này thật may mắn khi thừa hưởng hết nét đẹp từ đấng sinh thành. Còn hắn thì không được như vậy. Tôi tên là William Junior Sanchez. Tên tiếng Anh của cậu là gì? Tôi chưa tìm thấy cái tên tiếng Anh yêu thích. Nên xin cứ gọi tôi là Bình. Bình, anh muốn gọi sao cũng được. William nhận lời mắc đưa Thường Khán Bình đi dạo quanh một góc phố ở tiểu bang New Mexico. Chiếc xe chưa kịp khởi động. Hai anh em song sinh bỗng đòi đi theo. Chàng linh mục đẹp trai đồng ý ngay tắp lự. Cậu thích California hay New Mexico? California khí hậu tương tự như nước tôi. Còn New Mexico tôi thấy hơi khang khác. Không biết ông ta ăn gì nhỉ? Có lẽ nên mua súp loãng. Người Mễ bọn tôi rất thích ăn những món vừa chua vừa cay. Đã thế còn nêm mặn. Thậm chí còn có người vắt rất nhiều chanh vào trong đồ ăn. Hồi nãy ổng đòi ăn tortilla. Tôi biết một nhà hàng Ý đại lợi rất ngon. William chấm dứt màn tranh luận thừa thãi. Tôi đã nhờ người đầu bếp nấu dùm món súp gà cho ông ấy. Anh cười cái gì? Người em đáp, anh vẫn chưa thể rũ bỏ khí chất của một mafia Ý. Hãy còn rất lâu, tấm áo ròng mới rũ sạch được bụi bẩn quá khứ trên người lẫn trong tâm hồn anh. Chuyến đi đổi gió chiều nay đã làm tâm trạng Thường Khán Bình khá lên đôi chút. Vừa gắp pizza vào dĩa giấy, hắn vừa lắng tai nghe đám giang hồ Mễ, Mỹ và Ý đàm đạo. Người anh trong cặp song sinh đút từng muỗng súp cho ông thương gia. Đôi mắt của anh ta nom thật hiền từ. Trái ngược hẳn với công việc mà anh ta đương làm. Sao ông khóc vậy? Bộ vết thương nó hành hả? Cậu làm tôi thấy mến thương quá chừng. Mới bị nhốt có một tuần mà ông đã bị mắc hội chứng Stockholm rồi hả? Đám con tôi nó chẳng bao giờ biết chăm sóc cho cha nó như vậy cả. Hồi tôi bị hoại thận vì nhiễm trùng đường tiết niệu do tật nhịn tiểu và ít uống nước. Đứa nào đứa nấy chạy đôn chạy đáo kiếm luật sư vì lo tôi chết bất đắc kỳ tử thì sẽ bị mất tài sản thừa kế hoặc sợ không được hưởng tiền. Bảo hiểm nhân thọ, tôi phẫn uất quá, đánh mất luôn lý trí. Lệnh cho bác sĩ bằng mọi giá phải tìm được thận tốt để thay. Dầm, cậu, xin cậu bớt nóng. Nói được tới đó thì ông ta òa lên khóc tức tưởi. Bao nhiêu đắng cay, uất ức dồn nén hàng mấy mươi năm qua cứ thế tuôn qua hai hàng lệ nóng rẫy của ông. Nó nói mần răng mà mi tin hẻ. Cậu nói tiếng Anh đi. Người anh lau chùi mũi, dãi cho ông thương gia. Cử chỉ ân cần như một người con ruột thịt chăm sóc cha già bệnh tật. Trong tiếng nấc nghẹn, ông thương gia buồn tủi trình bày. Bọn họ nói đáng lẽ đã hiến tặng cho một gia đình người Việt nên mới sang nước cậu. Ai ngờ không tương thích, tình cờ tôi và người hiến tặng tương thích, sẵn dịp tôi đang ở đây. Mắc hất cằm ra hiệu cho Thường Khán Bình nên tạm lánh mặt đêm nay. Hắn bèn trở về khách sạn mà mình đang ở cùng đoàn báo chí nước nhà. Trên đường tới đó, Hắn ghé vào quán KFC mua vài phần combo để dành ăn khuya và ăn sáng. Các món ăn mà, thiên sứ, William mua ban nãy hắn chẳng nuốt trôi món gì. Toàn bắt xe buýt đi mua cà phê Starbucks. Hắn sực nhớ ra trong khách sạn có một quầy bán cà phê của thương hiệu này nên yên vị ngồi trên xe luôn chứ không xuống trạm. Ba người bạn ký giả ở cùng phòng vẫn chưa về. Chẳng ai để lại một tờ giấy nhắn cho hắn để hắn biết đường mà sắp xếp thời gian tắm rửa. Ăn uống, hắn bèn đem mấy túi đựng thức ăn và ly cà phê mới mua vào trong nhà tắm. Họ đã không cư xử lịch thiệp với hắn thì hắn cũng không thiết. Sưởi ấm, mối quan hệ giữa đôi bên. Tắm rửa và thay quần áo xong xuôi. Thường Khán Bình đem đồ ăn, thức uống ra ngoài. Vẫn chẳng thấy tăm hơi của ba tên kia. Thường Khán Bình mở Viber trên laptop để gọi điện cho mấy thằng bạn thân. Nó sao rồi? Chưa chết, nhưng phải ráng húp cháo. Uống sữa vài tháng, gì giữ dạ mậy. Mẹ, nằm một đống mà còn dáng thều tháo. Ổng nói một tháng, tao tính lơi ra xíu thôi. Mi dáng đợi tao về. Tao, nó nói cái chi mà toàn giấu nặng không vậy hỉ. Tao bả vô cái mỏ mi. Thường Khán Bình nhe răng cười xảo giá. Rồi chậm rãi giơ hộp đựng đồ ăn KFC sát webcam. Lập tức bên kia vang lên những kêu chu chéo như yêu quái bị phong ấn của thằng bạn quấn băng như xác ướp. Chắc nó đang thèm giỏ dãi đây. Nó sửa xong rồi. Y như xác ướp mà mày biểu tao mô tả cái bản mặt của nó. Tống Ngạn bĩu môi. Đỡ hơn con báo hồng không? Có hy vọng đẹp cỡ Lê Minh. Lê Lết hả? Tống Ngạn đưa sấp hình phỏng định về khuôn mặt tương lai của Lê Đức Hoàng cho hắn xem. Rồi mới dơ lên cho thằng bạn thần kinh coi. Nếu bức hình này không qua thuật chỉnh sửa. Nó có hy vọng. Lên hương. Rồi, Tống Ngạn quay qua sờ đầu thằng bạn số khổ. Đáng ra phẫu thuật hồi nhỏ thì giờ xương hàm mày. Kệ, âu đó cũng là cái nghiệp của tao. Mày nè, tao hổng có đi làm được. Mày dáng gửi tiền nuôi gia đình tao nghen. Chừng nào tao khỏe tao đi làm lại tao trả mày cả vốn lẫn lời. Sao mày hổng kêu con thỏ của bà Hằng nuôi mà mày biểu tao? Mày giàu nhất trong đám. Trời ơi! Cậu là bệnh nhân bình phục lẹ nhất mà tôi từng thấy đó. Người ta mổ xong nói hổng nói. Còn cái miệng cậu thì tía lia tía la. Con quen rồi bác sĩ ơi. Đã từng trải qua bao nhiêu cực khổ và thương tật. Nên vụ này hổng si nhê gì hết á. Thường Khán Bình ngồi tán dóc với hai thằng bạn trí cốt và viên bác sĩ phụ trách ca mổ cho tới khi đám người kia xuất hiện mới thôi. Tống Ngạn ghé quán cơm người Tiêu mua đồ ăn cho mình. Thằng Giang Khảnh và gia đình thằng móm xõm. Tiện đường, gã ghé qua nhà thờ Tin Lành Lutheran để nghe ngóng tin tức. Manuel Ngô hiện đương gặp kiếp nạn. Nhưng nhờ có những người anh em đồng đạo và các tíu hữu hiểu chuyện mà gai nhọn dưới chân đã được nhổ ra gần hết. Bài giảng mà thầy Phương đang nhắc tới tóm gọn trong bài hát. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Do nhạc sĩ Song Ngọc sáng tác. Nếu anh là nhà báo. Xin mời anh về cho. Anh là mục sư Chu Vịnh Nghĩa. Tôi đây. Có chuyện chi không? Tôi là con trai của bạn ba Manuel Ngô. Tống Ngạn. Thầy Miguel Phương nhác thấy Tống Ngạn. Hình bóng người bạn hữu đã khuất nẻo mây ngàn chợt hiện về trong tâm trí ồ ạt như dòng nước lũ. Đợi cơn xúc cảm lắng xuống. Ông mới bước ra và giới thiệu về mình y hệt như đã từng nói với Tống Ngạn. Tôi là La Viễn Phương ngóng trông về phương trời xa. Mời cậu theo tôi vào nhà nguyện. Mikae Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Rồi xuống bếp pha cà phê đãi khách. Không có Manuel Ngô. Công việc bếp núc giao lại cho Mark San Trương và vợ của Mikae Nghĩa. Và giờ hai người này đã biến nó thành bãi chiến trường. Cộng thêm công sức của anh nữa là ba. Kỳ này em mới lau dọn đã đời. Nhấp xong một ngụm cà phê nóng rẫy. Thầy Miguel Phương buồn thương khơi chuyện. Nhóm chúng tôi gồm có 7 người. Quý Tâm, Tống Nhạn, Ngô Kỳ Ân, 3 người còn lại. Tôi xin phép giữ bí mật cho họ. Bởi họ còn sống phải không bác? Phải, một người tàn tật, một người điên khùng và một người. Cậu có muốn cùng tôi đi gặp người kia không? Dạ, nếu không phiền, xin bác hãy giúp con thăm lại bạn cũ của ba con. con đường Petrus Trương Vĩnh Ký đắm trong sắc tím của hoa xoan đào. Hai bên đường, các tiệm bán sách, họa cụ, nhu yếu phẩm và trang thiết bị cho bộ môn lý hóa sinh. Nơi cuối con phố tri thức, một quán trà đạo nhỏ xíu xiu nằm khuất sau gốc cây si cổ thụ. Ấy cũng là lớp dạy thư pháp của một ông đồ hoài cổ và yêu mến nét xưa như cụ Vương Hồng Sền. Ô hay, quý hóa quá, bạn cũ tìm mình có việc chi thế? Ông đồ thành thăng long nhỏ người đứng dậy, áo dài đen, khăn đóng cùng màu, chỉ có đôi guốc đang đi là vương màu tân thời. Chúng bay đâu? Mau vào bếp hãm trà cho khách quý của ông sơi nào. Từ từ thôi đồ thương. Thầy Miguel Phương vỗ vai trấn an. Thương đoán coi cậu này là ai. Ôi giời đất ơi. Nhìn cái khuôn mặt này là mình biết ngay cu con của cậu nhạn đây mà. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Có vợ có con chưa? Cần bác làm mai làm mối không? Gì? Không chịu hả? Sời, mình là người một nhà nên cháu đừng có ngại. Cứ vô tư đi, từ từ thôi đồ thương. Ngạn, nói cho bác thương nghe đi con. Ôi, bác xin lỗi cháu nhé. Bác gặp được cháu xúc động quá nên cái mồm cứ nói mãi không thôi. Để bác gọi anh cả ra tiếp anh Phương và cháu. Vì quá nóng vội, nên đồ thương xỏ mãi mà vẫn chưa tra guốc vào chân. Âm thanh guốc khua dưới sàn nhà lát nhựa giả vân gỗ nghe rộn ràng như tiếng chảy hội trên đất thăng long. Đồ thương là bác trai của cặp song sinh họ Đỗ. Tên đầy đủ là Đỗ Hà Thương. Tức, Thương về Hà Nội. Người mà họ cần tìm là Đỗ Phú Cường. Một trong những đầu dây mối nhợ liên quan tới cái chết oan nghiệt của Thường Khán Cảnh. Bác ơi, sao con có cảm giác sắp gặp Phạm Quỳnh vậy bác? Ừ, tính nét của cậu y chang Phạm Quỳnh. Con người có học thức và cao ngạo. Một người đàn ông đã ngoài lục tuần đứng trên gác xếp nhìn về phía họ. Thời còn trai trẻ, ông ta là điều tra viên Sở Cảnh sát Hà Nội, trực thuộc tổ hình sự. Sau cái chết của Thường Khán Cảnh, ông ta bị thuyên chuyển sang đơn vị khác cho tới tận lúc nghỉ hưu. Đã biết rõ tính nết của Đỗ Phú Cường, nên thầy Miguel Phương nắm tay dẫn Tống Ngạn lên trên gác xếp hàn huyên với cựu điều tra viên Kiêu Kỳ. Ô, Manuel Ngô Thuận theo lời mời của Quý Tâm mà đến Thất Sơn một chuyến. Từ đằng xa đã thấy Châu Lợi đứng dựa lưng vào gốc cây bồ để đợi họ. Ánh mắt của anh ta trong vắt, không một tí vẩn đục hay sân hận thế gian. Thí chủ muốn xưng hô với tôi thế nào cũng được. Nét mặt hãy còn quá trẻ để Manuel Ngô gọi bằng ông, còn tuổi tác lại quá cao để y gọi bằng anh. Thấy người mục sư trẻ tuổi mấp máy môi mãi mà vẫn chưa thể nặn thành lời, Châu Lời bật cười giải vây. Sát hưu, tâm thiện lương nhường thế. Thật xứng bà La Môn. Thưa ông, bà La Môn nghĩa là gì thế? Bà La Môn là tầng lớp cao quý và giàu sang nhất trong giai cấp xã hội Ấn Độ cổ. Nhưng Đức Phật Tổ thường dùng chữ này để mô tả một vị đại đức đáng kính. Manuel Ngô che miệng cười. Khuôn mặt đỏ ửng vì mắc cỡ. Nhìn thí chủ mà tôi tưởng đến tôn giả Ananda. Cũng hiền thế, cũng lành thế. Bởi vậy nên đường tu trông gai khôn cùng. Dẫu trí huệ và đức hạnh đầy đủ. Bởi vì trong người ông ấy vẫn còn phàm tính, là sao ông? Ví dụ, thí chủ thấy một đứa trẻ mồ côi đang ngồi ăn xin ngoài phố, thì lòng chợt nhớ lại hoàn cảnh của bản thân mà nảy sinh thương cảm, nên vội tặng chút tài vật mình có cho nó. Nhưng, đi được nửa đường, có người bán hàng rong mách rằng cha thằng này sống thất đức lắm, ở với con gái nhà người ta. Còn lừa đảo lấy tiền không biết bao nhiêu người. Nên nó mới khổ như vậy. Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là thí chủ nổi tâm sân giận vì đã phí của lầm người. Hai là thí chủ sẽ xuề xòa bỏ qua vì cho là ai làm nấy chịu. Con nít không có tội. Tất cả những cảm xúc trên đều thuộc về phàm tính, không phải là Phật tính. Do đã thấu hiểu và quan sát được nhân quả, phước duyên, nghiệp lực của mỗi chúng sanh từ vô lượng kiếp, nên ngài luôn nhìn nhận mọi việc bằng con mắt vô thường và lòng từ bi hỷ xả. Có thể ví nội tâm của ngài luôn bình lặng và rất hiếm khi dao động vì những rung động xung quanh. hãy còn một chặng khá xa thì mới tới tịnh xá không tên mà các tăng sĩ Theravada nương trú. Dọc đường đi, hoa 10 giờ và cỏ xanh nở ngút tầm mắt, chim chóc hót véo von trên thinh không lộng gió ngày thu thanh bình. Tức cảnh sinh tình, nhưng vì sợ làm phiền đến mọi người, nên Manuel Ngô đeo tai nghe và phát nhạc. Bản nhạc, Giấc mơ, của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã trổ hết nét thơ và hoa lệ khi được những danh ca như Anh Ngọc, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, trình bày. Tôi cảm ơn người khen tôi vì đã làm cho tôi vui lòng. Nhưng tôi không để tâm đâu. Tôi cảm ơn người chửi tôi vì đã rèn cho tôi đức kiên nhẫn. Thậm chí còn có thể tặng cho tôi một bài học hay. Nhưng tôi không để tâm đâu. Tôi cũng cảm ơn người bàng quan với mình vì đã không làm phiền tôi. Nhưng tôi không để tâm đâu. Lời huynh trưởng dặn tôi. Tôi nhớ hoài không quên. Sát hưu. Manuel Ngô bỗng gỡ tai nghe ra. Rồi dè dặt hỏi người tăng sĩ Phật giáo. Thưa ông, con muốn biết mối quan hệ của Đấng Thế Tôn và Tôn giả Khánh Hỷ. Trong một tiền kiếp, Đức Phật và Tôn giả Ananda là hai con nhạn trắng trong một bầy nhạn quý. Sống đời tự do tự tại không vương sầu. Rồi đến một hôm, Đức Phật và một số con chim trong đàn bị rơi vào bẫy của một kẻ săn chim chóc quý hiếm, kẻ đó sau này là Đề Bà Đạt Đa. Trong khi các con chim khác vội tung cánh bỏ trốn, chỉ có mỗi mình Ananda là bay theo kẻ săn chim. Tôn giả vừa bay theo vừa khóc nức nở, tới nỗi máu miệng trào ra cũng không chịu im lặng, nên chẳng mấy chốc đã bị kẻ săn chim tóm được và ném vào trong lồng. Hóa ra ông vua sứ đó bị mắc bệnh chi cần đến thịt nhạn trắng mới chữa hết. Nên mới lệnh truyền thu mua chim nhạn. Ông vua tính đem Đức Phật nướng trên lửa than. Chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ananda nên ngừng mần thịt. Ông vua ấy đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh vì lo sợ bạn mình bị làm hại mà con nhạn rất đẹp đó đã thổ huyết nhiều tới mức bộ lông trắng đã chuyển hẳn sang đỏ. Và rồi ông ta đã mở cửa lồng. Thả hết bầy nhạn trắng đã bị cầm tù mấy ngày qua. Châu Lợi ngừng nói, đưa tay vén rèm hoa bìm bìm tim tím. Nơi ẩn tu của họ nhờ bức rèm hoa tím mà giữ được khoảng cách với cõi thế tục. Lắng tai nghe tiếng nước chảy trong khe đá một đỗi. Châu Lợi mới nói tiếp, một số dị bản khác thì viết Ananda đánh lừa được Đề Bà Đạt Ba. Và Đức Phật đã nhân lúc kẻ săn chim quý sơ hở mà mở khóa lồng giam bay lên trời. Nhưng tất cả các dị bản đều giống nhau ở chỗ đó là khẳng định được sự trung thành tột bực của tôn giả đối với Đấng Thế Tôn. Tới nỗi không màng sống chết và hạnh phúc của bản thân. Cho nên đấy cũng là một cái duyên đưa đẩy để ngài chọn tôn giả làm thị giả của mình. Tôn giả Ananda chưa từng hạ thấp đức tin hay giáo lý của người ngoại đạo. Cũng chẳng đề cao đức tin của mình. Cái đức hạnh đó, đáng ra các tăng ni thời nay nên học theo gương hiền của tôn giả. Chứ không phải ngồi không rồi xỉa sói tôn giáo của người ta. Sau khi bước qua cửa, hang động, Quý Tâm bước tới cung kính dâng bọc khoai lang nướng cho hiền huynh ẩn tu nơi núi Phượng Hoàng. Xem như là phần ăn cúng dường. Châu Lợi chắp tay đảnh lễ người hiền đệ đang bị ma ba tuần lôi kéo phá giới. Như đã sực tỉnh cơn mê, Quý Tâm bình thản trình bày. Tôi xin sám hối với trưởng lão, huynh trưởng và các bạn đồng môn như Thánh Tăng Ananda đã sám hối với Tăng Đoàn sau khi Như Lai nhập diệt. Sát hưu, sát hưu, đoạn Châu Lợi quay sang kể thêm cho Manuel Ngô hiểu rõ hơn. Ngoài ra, còn một chi tiết hết sức thú vị và ít người biết tới. Tôn giả Ananda thường xuyên được Đấng Thế Tôn cử đi ngoại giao với các tôn giáo khác. Hãy tìm đọc Túc Sinh Truyện sẽ biết được rõ hơn là nghe lời của tôi nói. Manuel Ngô vừa nhận củ khoai lùi từ tay Châu Lợi vừa chân thành cảm ơn ông. Đoạn hỏi ông ở đây có nấu nướng không? Chúng tôi không được phép trữ đồ ăn hay vật thực vì đó là giới luật mà Như Lai huấn thị. Cũng như Tăng Ni không được vào bếp nấu nướng. Ở đây có nữ tu hả ông? Không, thưa thí chủ. Châu Lợi bóc vỏ khoai lang sạch sẽ. Rồi huýt sáo gọi bầy thỏ rừng. Trong lúc đợi chúng xuất hiện, ông giảng giải thêm, kể từ sau khi Đức Phật Tổ nhập diệt, chức danh tỳ kheo ni gần như không còn tồn tại trong Phật giáo nguyên thủy nữa. vì phương thức gia nhập rất khó khăn, cho nên bây giờ chỉ còn lại nữ tu mà thôi. Manuel Ngô nhấm nháp món khoai lùi trong lúc ngồi nghe Tỳ Kheo Châu Lợi kể lại những câu chuyện thú vị trong Phật giáo. Bầy thỏ rừng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Người mang danh đại hiếu là Tôn giả Xá Lợi Phất, chứ không phải là người bạn của ông ấy, tức Tôn giả Mục Kiền Liên. Tích truyện bảo chứng về tấm lòng hiếu thảo của Tôn giả nằm trong Kinh Pháp Cú. Không biết vì nguyên do gì sau này đã bị gán sang người bạn đồng môn và đồng niên. Châu Lợi nhìn Manuel Ngô cười hiền. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tuy sinh ra trong hai gia đình khác nhau, nhưng lại có bối cảnh hết sức giống nhau. Đều là tầng lớp bà La Môn, giàu sang không sao kể xiết. Cha mẹ rất mực yêu thương và chiều chuộng. Chính vì vậy nên người mẹ của Tôn giả Xá Lợi Phất không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến cảnh con mình ngày ngày đắp cà sa đi khất thực muôn phương. Trong một lần Tôn giả cùng con trai của Đấng Thế Tôn là La Hầu La đi khất thực, tình cờ ghé ngang qua nhà Đấng Sinh Thành của ông, nên ông bèn dẫn Tôn giả La Hầu La tới đó. Bà ta đã buông lời mắng chửi rất cay nghiệt và thậm chí còn bảo Tôn giả là thằng ăn xin. Tôn giả không hề khởi lên một niệm ác hay mở miệng thanh minh cho mình. Ông ôm y bát đứng lặng thinh nghe người mẹ rủa xả, nhiếc móc, tới khi bà ta mệt quá bỏ vào trong nhà, Tôn giả mới rời đi. Thưa huynh trưởng, tôi muốn hỏi dấu hiệu nhận biết kinh Phật gốc. Thường thì kinh Phật do Tôn giả Ananda chép, nên sẽ có dạng mẫu câu, như ta đã từng nghe nói như vậy, hoặc như ta đã từng nghe Đấng Thế Tôn nói. Trước khi bắt đầu một bài thuyết giảng, nếu muốn tìm hiểu về cội Bồ Đề Nguyên Thủy, hãy tìm đọc sách Tích Truyện Pháp Cú. Thí chủ thích bài kinh thánh nào nhất? Dạ, con thường nghe kinh Hòa Bình, qua giọng ca của cô Hoàng Oanh. Châu Lợi gật gù rồi mời Manuel Ngô đọc cho mình nghe. Thái độ cầu thị của vị tỳ kheo trẻ mãi không già, khiến cho người mục sư tin lành lấy làm lạ và thích thú. Trần Cảnh Chiêu và Thích Quy Tâm ngồi xếp bằng mà nghe hai người khác đức tin đàm đạo và thảo luận về kinh Phật và kinh thánh. Bóng mát của cội Bồ Đề che chở họ khỏi bả vinh hoa chói mắt trên không. Mãi đến tận lúc các tăng sĩ đi khất thực trở về, cuộc hàn huyên của Châu Lợi và Manuel Ngô mới kết thúc. Châu Lợi bèn dẫn bộ ba tới nương chú của mình và các bạn đồng tu. Đó là một tịnh xá nhỏ xíu, tuổi đời ắt đã ngót trăm năm. Mái tường và bức vách đều đóng rêu phong cổ kính. Một cây bồ đề mọc phía bên trái lối cầu thang dẫn vào tịnh xá. Những sợi râu của nó phất phơ theo cơn gió mát rượi đầu thu. Hay tin các thí chủ sẽ nghỉ chân đêm nay, chúng tôi đã quét tước sạch sẽ phòng ốc và chuẩn bị sẵn mền mùng cho mọi người dùng. Bộ ba nhìn gian phòng mình sẽ ngủ qua đêm. Không có giường hay bộ ngựa. Mỗi người chỉ có một manh chiếu trơn màu, một cái gối và một cái mền mỏng hãy còn vương mùi nước xả vải. Tôi sẽ ngủ cạnh cửa sổ. Thất Sơn có nhiều chuyện, nhiều thứ huyền bí mà một người vừa thoát chết như cậu không nên trông thấy. Thích Quy Tâm đưa cho Manuel Ngô cái ba lô đựng tấm đệm mềm. Y mừng rỡ cảm ơn ông rối rít, mà không hề hay biết rằng người tăng sĩ này bị đau cột sống. Đợi Manuel Ngô cảm ơn xong, Trần Cảnh Chiêu mới lên tiếng. Vậy cậu nên làm cục nhân. Manuel Ngô nghe xong chỉ biết chúm chím cười. Châu Lợi chợt nhìn thẳng vào đôi mắt Quý Tâm, hệt như đang quan sát thân ý khẩu của người hiền đệ. Quý Tâm không hề nao núng một giây, cứ thế đứng đối mắt với huynh trưởng. Việc hiền đệ nằm đệm êm vì chứng đau cột sống cũng chẳng khác nào Tôn giả Ana luật ăn bận rách dưới. Tất cả đều là vạn bất đắc dĩ chứ không phải ngụy biện để cho thân xác được hưởng thụ vật chất hay lười nhác. Chuyện đó là sao thưa ông? Sau khi bị mù mắt, Tôn giả Ana luật không thể đi khất thực hay sinh hoạt một mình. Một lần nọ, Tôn giả Ananda ghé ngang qua chỗ ông và hỏi sao ông lại ăn vận rách dưới như vậy. Ana luật bèn nhờ Ananda và y dùm mình. Và vị thánh tăng ấy vui vẻ nhận lời nhưng vì đang có công chuyện gấp cần phải làm liền nên hẹn tối nay mới thực hiện. Khi Ananda gặp Đấng Thế Tôn, ngài đã hỏi rằng tại sao không nói cho ngài biết để ngài và y dùm cho Tôn giả Ana luật. Thật ra là ngài đã quan sát thấy nhưng muốn thử xem phản ứng của người thị giả ra sao nên mới đặt câu hỏi đó. Châu Lợi bước tới đỡ Quý Tâm ngồi xuống bệ cửa sổ. Rồi day huyệt trên lưng người hiền đệ. Từ những mẩu chuyện sinh hoạt đời thường trên, tôi được biết Đức Phật Tổ hết sức gần gũi, bao dung và tận tụy. Ngài không ban phước, chẳng giáng họa như nhiều người thêu dệt. Vậy rốt cuộc Đức Phật có và y dùm tôn giả A Na Luật không? Trần Cảnh Chiêu hỏi, có, và các tăng sĩ khác đã làm theo ngài. Manuel Ngô và Trần Cảnh Chiêu tính đúng 9 giờ sẽ xuống núi mua đồ ăn, thức uống, sẵn dịp sẽ viếng thăm nhà thờ Kitô trong vùng. Bác Tâm ăn chay trường. Manuel Ngô dè dặt ướm lời. Không sao, trong tâm không hứng thú hay sung sướng khi ăn thịt thì sẽ không phạm giới. Châu Lợi mỉm miệng cười. Người bắt buộc giới tăng ni ăn chay trường và sống đời khổ hạnh một cách cực đoan là Đề Bà Đạt Đa. Không phải Phật Tổ, đường xuống núi không mấy dễ đi. Bước chân của hai chàng trai quen đất đồng bằng cứ loạn trạng. Sỏi đá bên dưới reo vui theo mỗi nhịp bước của họ. Nắng gắt trên cao xuyên thấu qua thảm mây dày đặc, tạo thành những dải ánh sáng huyền nhiệm và biến ảo khôn lường. Cẩn thận nghe Manuel Ngô. Rớt xuống dưới là lụm được bí kíp võ công đó. Hiếm khi được nghe anh bạn công giáo bông đùa với mình. Manuel Ngô lấy làm hạnh phúc lắm. Miệng cứ tủm tỉm cười suốt. Nụ cười ấm áp tựa dạng đông tao nhã. Ô, chú thích. Một, tên tựa chương này được lấy theo tên nhạc phẩm Dù Nắng Có Mong Manh của nhạc sĩ Anh Bằng. Cách chương.